Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 689, Lâm Tiêu Tử Vi Thiên Hằng Kính phối hợp Trung Thiên Tử Vi Chấn Huyễn Quang Lôi Đại Trận, đủ để diệt sát cao hơn hắn một cấp độ đối thủ, thậm chí đối với đạo cơ thế hệ đều có uy hiếp. Tuy nhiên bởi vì trùng tu pháp thuật này, làm cho pháp lực chuyển yếu, nhưng hôm nay cũng khôi phục 7-8 phần thực lực, hơn nữa thực thần lôi cổ tăng thêm, huy hoàng tử lôi bên trong xen lẫn một tia huyết sắc lôi cầu vồng, thật đúng là đương cái này đổ, hơn 10 vị ma môn đệ tử tại chỗ liền bị lôi quang cướp giết. Bạch Thắng một mặt thao túng U Minh Trấn Ngục Thần Cấm, một mặt bả 36 khẩu bạch cốt lục thần kiếm cùng 70 khẩu thập bát nê lê địa ngục kiếm, còn có gần hợp luyện ô quan hắc sát câu cùng hai phần hắc sát kiếm cùng một chỗ kết hợp đạo này kiếm quan tại kết hợp chi hậu, hóa thành một đạo như có như không, không mấy thực chất hắc quan, đầy trời du tẩu bất định, những nơi đi qua hư không đều bị mổ ra đạo đạo khe hở, vốn ngăn trở tại hắn cùng Lâm Tiêu trước đích sau cùng một tầng trận pháp. Tại Bạch Thắng lúc này mới thông suốt đem hết toàn lực kiếm dưới ánh sáng, nhất thời tan thành mây khói lưỡng trên thân người áp lực chợt nhẹ, nhất thời đều vui mừng phi thường, động quan ngay ngắn hướng thêm, đạt đến bình sinh cực, ngay tại ma môn đại quân trận pháp khép lại trước, hiểm lại càng hiểm vọt ra, Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu tuy nhiên chạy ra khỏi ma môn đại quân trận thế, nhưng là nhẹ nhõm cảm giác cái duy trì nháy mắt, sau lưng ma môn đại quân tự sinh ra đâu biển biến hóa, vô cùng ma khí ngang hư không. Hóa thành vô số hung mãnh ác thú, vẫn còn như thủy triều một loại đánh ra đi lên đây cũng là thống lĩnh cái này một bộ ma môn đại quân cái vị kia, sinh ra nộ khí, bả trận thế vận chuyển tới cực hạn, tương bình thường không chịu đơn giản thúc dục biến hóa, cũng đều vận dụng đi ra, vị này ma môn thống lĩnh vốn thì có lệ thuộc trực tiếp bộ chúng, lại nuốt nguyên bạch thạch bộ chúng, thực lực nhảy lên bỗng nhiên gấp bội. Đoạn đường này ma môn đại quân trận thế biến hóa, hội tụ hai bộ ma môn quân đội toàn bộ ma môn đệ tử pháp lực. Diễn biến vi đường hoàng ma khí, mỗi một vị ma môn đệ tử pháp lực tại đây ma đạo khí bên trong, đều hóa sinh ra một đầu cùng bản thân tu luyện đạo pháp tương loại thượng cổ dị thú, những này thượng cổ dị thú tận vi ma khí biến thành, so ma môn đệ tử bản thể còn muốn khó chơi, bởi vì vì bọn họ bản thể vẫn còn đại quân trong trận, cho nên những này, thượng cổ dị thú mặc dù bị địch nhân pháp lực giết chết, chỉ cần nguyên chủ nhân trọng thúc dục pháp lực, sẽ tại trong trận pháp trọng đản sinh ra đến. Ma môn đệ tử pháp lực không dứt, những này trận pháp hóa sinh thượng cổ dị thú vĩnh viễn sẽ không chết. Bạch Thắng ra sức huy động kiếm quang, ngang thiên vũ, bả đằng sau vẫn còn như thủy triều một loại cuốn tích ngàn chồng chất, sóng như sơn tuôn ra ma khí triển khai một đạo trăm dặm trường ngấn, nhưng là ma khí dài đằng đẵng, lập tức sẽ đem hết thảy sơ hở đền bù, lần nữa cuốn lật ra đi lên. Bạch Thắng thúc dục đạo này tứ môn kiếm quyết kết hợp kiếm quang, cũng quả thực quá tiêu hao pháp lực, hắn liên phát lưỡng kiếm. Đã cơ hồ tới gần cực hạn, thấy thế biết rõ loại này trận pháp biến hóa, không phải tầm cường khả phá, chỉ có thể bất đắc dĩ tản kết hợp kiếm quang, giật Lâm Tiêu thêm chạy trốn, nhưng là ma môn đại quân hiệu suất xa so với hắn lường trước phải nhanh nhanh, chỉ là giây lát, chốc lát gian, thì có tam bộ ma môn đại quân thoát ly vây khốn bất dạ đảo chiến trường, sau đó hàm vĩ truy sát đi lên, những này chết tiệt ma thằng nhãi con, ngược lại là cực kỳ chết quấn, rõ ràng còn truy sát đi lên, Bạch Thắng quay đầu đối. Với Lâm Tiêu hơi chút ám chỉ, Lâm Tiêu nhất thời tự lòng dạ biết rõ, hai người bọn họ đều khó có khả năng xung đột qua ma môn đại quân, nhưng là cái này tam bộ ma môn đệ tử muốn bắt được bọn hắn cũng chi bằng có một phen gian nan. Bạch Thắng ngắt pháp quyết, bỗng nhiên trên người phân ra tam đạo huyết quang, hơn nữa hắn và Lâm Tiêu, lưỡng đạo động quang hóa thành năm đạo, hướng về phương hướng bất đồng bay ra ra, đằng sau truy đuổi tại ma môn đại quân, tại hơi chút chần chờ một lát, tự chia làm tam bộ. Mỗi một chi như cũ giữ vững nguyên vẹn trận thế, cũng không bởi vì địch nhân phân ra nhiều đạo động quang, tự bị địch nhân nắm đi. Lâm Tiêu cùng Bạch Thắng tự nhiên là đều muốn truy binh, còn có một bộ truy binh tự nhằm vào một đầu huyết thần tử. Bạch Thắng thông qua cửu không thiên quỷ, huyền minh, âm thầm truyền hạ mệnh lệnh, hắn và Lâm Tiêu càng bay càng xa, nhưng là mặt khác hai đầu huyết thần tử cũng tại lượng một vòng mấy lúc sau, cùng bị truy binh chăm chú truy đuổi. Cái kia đầu huyết thần tử sẽ cùng đã đến cùng một chỗ cái này chi ma môn đệ tử tạo thành truy binh, mắt thấy tam đạo huyết quang sẽ cùng, thực sự không chút kinh hoảng, mà là trước tiên đem trận thế thúc dục, cuồn cuộn ma khí xông lên trời, biến ảo vô cùng thượng cổ dị thú, đoạt trước một bước động thủ. Ma môn đệ tử trận thế, tuy nhiên cũng có thể bả các đệ tử pháp lực liên hợp lại thúc dục độn quang, nhưng lại như cũ so không được huyết thần tử độn quang mau lẹ. Nếu là cái này ba đầu huyết thần tử muốn vùng thoát khỏi truy binh cũng không tính khó xử, nhưng là tại Bạch Thắng chỉ lệnh xuống, cái này ba đầu huyết thần tử tuy nhiên mà lại chiến mà lại đi, lại cũng không toàn lực thoát thân. Cái này ba đầu huyết thần tử tất cả đều có kim đan đẳng cấp tu vi, đối mặt ma môn truy binh, riêng phần mình thi triển huyết ảnh luyện thân pháp phiêu hốt, trong lúc nhất thời cũng ác đấu cực kỳ kịch liệt. Bạch Thắng ỷ vào chính mình độn pháp tuyệt diệu, lại có thể chuyển dời hư không, quyến rũ truy binh phía sau, đã bay hơn hai canh giờ, tự bỗng nhiên thêm độn quang, thẳng tắp hướng nam thiền bộ châu phương hướng phi độn, chỉ là càng bay càng nhanh, tại bỏ rơi truy binh chi hậu, lập tức ẩn độn thân ảnh, sửa lại phương hướng, cũng đi cùng cái kia ba đầu huyết thần tử tụ hợp. Đợi đến Bạch Thắng chạy tới ba đầu huyết thần tử cùng chi kia ma môn truy binh khổ chiến hợp lý tràng, thống lĩnh cái này chi ma môn đại quân thống lĩnh, cũng đã sinh ra nghi kỵ, hắn dưới trướng có hơn ngàn ma môn đệ tử, hợp lực tạo thành trận thế, đủ để trấn áp bất luận cái gì một vị thoát kiếp đẳng cấp đại tông sư, gần như có thể địch nổi Ôn Dưỡng lão tổ. Cái này ba đầu huyết thần tử tuy nhiên lợi hại, thế nhưng không để cho hắn để vào mắt, chỉ là cái này ba đầu huyết thần tử độn quang quá nhanh, thân pháp lại phục phiêu hốt khó dò, hắn cũng biết, mình muốn bắt giết cái này ba đầu đông tây cũng thập phần khó xử, nhưng là cái này ba đầu huyết thần tử biết rất rõ ràng, không có khả năng phá tan chính mình trận pháp, rõ ràng tựu là không chịu rút đi, một mực du kích chiến đấu, loại tình huống này tuyệt không bình thường. Đương Bạch Thắng đuổi tới chiến trường thời điểm, vị này ma môn thống lĩnh rốt cục hạ quyết tâm, nhất thanh hô quát, chỉ huy chính mình bộ chúng mà lại chiến mà lại đi, muốn lui về Bất Dạ đảo. Bạch Thắng khó khăn tài dẫn xuất tới đây tam bộ ma môn quân đội, mượn nhờ chia chi mà tính, bả cái này tam bộ ma môn đệ tử đại quân riêng phần mình dẫn dắt rời đi, càng làm chiến trường an bài đến có lợi nhất chính mình tràn diện, ở đâu còn cho được cái này chi ma môn đệ tử chạy mất. Hắn cơ hồ là lập tức tựu đã phát động ra cửu không thiên quỷ, huyền minh, trên bầu trời bỗng nhiên đen kịt một mảnh, mấy chục đầu ma thần tại trong hư không ẩn hiện, vào đầu tựu là mấy chục nhớ u minh đại thủ ấn rơi xuống. Sau đó liền 36 khẩu bạch cốt lục thần kiếm, ngay sau đó 70 khẩu thập bát nê lê địa ngục kiếm cũng bay ra, lại sau đó bạch cốt linh xa, U Minh Thi Hoàng, Cầu Nại Hà, Nhị Tương Hoàng, Bạch Thắng tự luyện U Minh Huyết Hà Kỳ cùng lúc xuất hiện, cái khác pháp khí xuất hiện cũng đều mà thôi. U Minh Thi Hoàng vừa ra tràng, U Hoàng Long khí bao phủ toàn trường, nhất thời bả cái này một bộ ma môn đệ tử tu vi kể hết đánh rớt một cái cảnh giới, vị kia ma môn thống lĩnh tu vi rất cao. Đã bị trực tiếp đánh rớt hai cái đại cảnh giới, ngã rơi xuống luyện cương đẳng cấp. Tuy nhiên cái này chi ma môn đại quân có trận pháp bảo vệ, mặc dù sở hữu tất cả ma môn đệ tử tu vi đều bị đánh rơi xuống, như cũ có thế phát huy rất mạnh hoành uy lực, nhưng đối với Bạch Thắng mà nói, cũng đã lại cũng không khó có thể chiến thắng địch nhân. Có Lâm Tiêu ở đây, Bạch Thắng có rất nhiều thủ đoạn, thì có băn khoăn, không chịu đều sử dụng đến, nhất là cửu không thiên quỷ cùng U Minh Thi Hoàng. Đều là không thể hiển lộ người trước đích thủ đoạn, nhưng chỉ còn lại có hắn một cái, đối mặt ma môn địch nhân, Bạch Thắng có thể không kiên nể gì cả buông tay buông chân, bả cửu không thiên quỷ, huyền minh toàn bộ uy lực đều thúc giục đứng dậy, thống lĩnh cái này chi ma môn bộ chúng người, sử dụng đạo pháp cũng cực huyền diệu, thấy thế phóng lên trời, hóa thành một đầu huyền điểu, muốn trước chống cự một phen, cho mình đại quân tranh thủ vài phần giảm sóc chi cơ. Bạch Thắng thấy thế trong lòng nhất thời vui mừng, thầm nghĩ, nếu là ngươi ẩn thân trong đại quân, ta còn không thể không biết làm sao được rồi ngươi, khả ngươi như vậy xông tới đi ra, cái kia chính là nhận lấy cái chết cũng không cần Bạch Thắng động thủ, ba đầu huyết thần tử tật phốc mà xuống. Tuy nhiên cái này ba đầu huyết thần tử hạch tâm pháp thuật, thực sự không phải là huyền minh thông u pháp, cũng bị đánh rớt một cái cảnh giới, nhưng vẫn cựu tới vô ảnh đi vô tung, qua như gió, cũng không người này ma môn thống lĩnh có thể kháng cự. Ba đầu huyết thần tử bả huyết ảnh luyện thần pháp thúc dục. Vô số huyết quang giao thoa, hóa thành mạng lưới khổng lồ, chỉ là một túi, sẽ đem vị này ma môn thống lĩnh một mực khổng trói ở Bạch Thắng thúc khởi U Minh đại thủ ấn, chỉ là cách không một nhíp, sẽ đem vị này ma môn thống lĩnh nắm, hắc quang một cuốn, liền là trấn áp đã đến U Minh trong địa ngục. Như thế nhẹ nhõm tựu đã trấn áp vị này ma môn thống lĩnh, Bạch Thắng cũng là mừng rỡ, ma môn đệ tử tại Đông Thừa Thận Châu tung hoành, cũng chưa quen thuộc Nam Thiền Bộ Châu đạo môn đệ tử đích thủ đoạn. Huống chi Bạch Thắng lại là tựa như yêu nghiệt tồn tại, đối mặt hắn tựu như đối mặt mười mấy tên bả huyền minh thập cửu thiên cùng thất yêu kinh tu luyện tới cực cao cảnh giới huyền minh phái đệ tử liên thủ đối địch một loại. Lúc này mới một cái đối mặt tựu bị tổn thất nặng, ma môn đệ tử đều dũng mãnh gan dạ, vị này ma môn thống lĩnh đối mặt đại địch, muốn bằng sức một mình vãn hồi chiến cuộc, cũng không thể nói có sai. nhưng là hết lần này tới lần khác cũng bởi vì này hắn vô cùng dũng mãnh gan dạ, lúc này mới bị Bạch Thắng trấn áp tại chỗ. Bạch Thắng ra tay đã trấn áp vị này Ma Môn thống lĩnh chi hậu, đang muốn thừa dịp hỏa đại kiếp nạn, bả cái này bộ Ma Môn quân đội triệt để đánh tan, nhưng là luân phiên động dưới tay, lại phát hiện cái này một bộ Ma Môn đại quân như cũ ổn như bàn thạch, mặt khác có người nhận lấy thống lĩnh chi quyền, bắt đầu bả cái này một bộ Ma Môn đại quân chỉ huy mà bắt đầu, tập khai mở trận pháp, lực khiên Bạch Thắng người này hung tàn vô song đại địch, Bạch Thắng liền sử các loại diệu kế, trái một tầng, lại một tầng, tựu như ma luyện cự thạch một loại, từ nơi này chi Ma Môn đại quân thượng diện vơ vét xuống, mỗi một lần ra tay đều có thể cầm bắt mấy cái Ma Môn đệ tử, chỉ là cái này bộ Ma Môn đệ tử tạo thành quân đội, ngã xuống cực kỳ ương ngạnh, mặc dù tình thế như thế bất lợi, khổ chiến không ngớt, nửa điểm cũng không chịu e sợ chiến, song phương cùng thi triển thủ đoạn, lăn lăn lộn lộn chém giết nửa ngày, Bạch Thắng khí phách càng lúc càng lớn. Ma Môn đệ tử tạo thành đại quân lại càng ngày càng là suy yếu, nếu là thay đổi bên cạnh địch nhân, cái này bộ Ma Môn đệ tử tạo thành quân đội, còn có thế tiếp tục ngoan cố chống lại, nhưng là Bạch Thắng ỷ vào U Minh địa ngục, mỗi nhiều trấn áp một tên Ma Môn đệ tử, tự nhiều một phần thủ đoạn, càng là chiến đấu, lại càng là cường hoành, không phải do những này Ma Môn đệ tử không kinh hãi, Bạch Thắng mắt nhìn những này Ma Môn đệ tử, chỉ còn lại có mấy trăm, có ba bốn thành dùng phía trên người mấy. Đều đã bị mình trấn áp, trong lòng âm thầm tính toán, đột nhiên bả U Minh địa ngục thúc dục, hóa thành ngập trời hắc quang, cưỡng ép bả sở hữu tất cả Ma Môn đệ tử đều kẹt khỏa đứng dậy, hắn như vậy cách làm, cũng cực mạo hiểm, một cái trấn ép không được, sẽ bị những này Ma Môn đệ tử bị phá vỡ U Minh địa ngục, thậm chí còn có thể bả trước bị hắn trấn áp đích nhân vật, cũng đều phóng xuất ra, nhưng là Bạch Thắng kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng là có chỗ cầm trận chiến, lúc này mới có can đảm mạo hiểm. U Minh địa ngục biến thành hắc quang cuốn qua, Ma Môn đệ tử đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ có thể nhìn đến không trung một đoàn hắc quang, tự như một cái thật lớn thai túi, không ngừng nhúc nhích, tự hồ bên trong có vô số hung ác sinh linh, muốn xung phong liều chết đi ra, nhưng là không thể như nguyện chói mắt 6-7 canh giờ quá khứ, hắc quang trong nhất thanh rung trời giá nổ mạnh, Bạch Thắng tay nắm một đoàn không thể U Minh địa ngục, lên tiếng làm ca viết, thiên địa bất bình nghiêng tây đông, vạn vật sinh tử hóa rồng chung. Cửu U Sâm La Vi địa ngục, tự tại luân hồi một chưởng nhẹ, ca bãi Bạch Thắng thu U Minh địa ngục, sảng khoái tinh thần, hơi hơi cảm ứng Lâm Tiêu chỗ, thầm nghĩ, nhìn đến hắn cũng thoát khỏi truy binh, tạm thời không cần đi quản, ta mà lại đi bả mặt khác một cổ truy binh thu bãi, Ma Môn phân ra tam bộ binh mã truy hắn và Lâm Tiêu, một cổ đang tại bị Lâm Tiêu dẫn dắt đảo quanh, tuy nhiên đã bị Lâm Tiêu thoát khỏi, như cũ không chịu hết hy vọng. Một cổ đã bị Bạch Thắng triệt để trấn áp, còn có một cổ Ma Môn đệ tử đại quân, tại đã mất đi Bạch Thắng tâm hơi chi hậu, đang tại quay lại đầu đến, trở về Bất Dạ đảo Bạch Thắng là tuyệt không cho phép những này, Ma Môn đệ tử trở về, đương hắn thúc dục độn quang, cũng không một thời ba khắc, tự khó khăn lắm đuổi theo này một chi đang muốn hồi xào Ma Môn đại quân, Bạch Thắng mới hiện thân, tự chứng kiến cái này chi Ma Môn đại quân hơi hơi biến hóa. Rõ ràng quay lại đầu đến hắn biết rõ cái này khi Ma Môn đại quân không biết vừa rồi đã có một bộ đồng liêu bị chính mình trấn áp, lúc này mới có can đảm khiêu khích, nhưng đối với Bạch Thắng mà nói, đây cũng là công việc tốt lập tức hắn liền làm ra mà lại chiến mà lại đi tư thái, tại hư không quyến rũ hắn đến truy đuổi, lại thi triển các loại thủ đoạn đối phó với địch, đợi đến dẫn xuất hai tam ở ngoài ngàn dặm, cái thằng này tự lộ ra diện mục dữ tợn đến, bả U Minh địa ngục lại hiện ra. Đồng thời một bả cửu không thiên quỷ, huyền minh toàn bộ phát động, lại là một trường ác đấu tốt giết, Bạch Thắng thúc dục cửu không thiên quỷ, huyền minh, bả phạm vi mấy ngàn dặm đều phong bế ở, bản ngã ý thức hóa thành thiên tâm lưu chuyển, toàn bộ cửu không thiên quỷ, huyền minh vận chuyển như một, dần dần tấn thăng đến một cái mạc dùng danh trạng cảnh giới huyền minh phái rất nhiều đạo pháp, trong lòng của hắn chậm rãi chảy xuôi, bắt đầu một đạo tia nước nhỏ, rất nhanh tự mở rộng vi đại dương mênh mông đại hà. Thậm chí tiến thêm một bước, hóa thành mênh mông biển lớn, nhưng lại luôn luôn một điểm linh quang bất diệt, tại mênh mông biển lớn phía trên treo cao, hóa thành sáng sổ mặt trời, cửu không thiên quỷ, huyền minh vốn chính là Bạch Thắng phân liệt chính cái ý niệm trong đầu biến thành, chỉ là ngày đêm cùng cửu không thiên quỷ, huyền minh hợp luyện, dần dần nhiều hơn rất nhiều linh thông biến hóa, loại biến hóa này đã tích lũy đã đến một cái cực hạn, nhưng là trước kia Bạch Thắng lại còn từng có cái gì cảm ứng, biết rõ lúc này đây, cùng Ma Môn đệ tử ác đấu. Hắn cũng là lần đầu bả cửu không thiên quỷ, huyền minh toàn bộ uy lực, thỏa thích phóng thích, mà là ác đấu hai trận đều là đem hết toàn lực, kéo bền bỉ, Nhượng Cửu Không Thiên Quỷ, Huyền Minh trong rất nhiều tinh vi biến hóa, cũng đều hiển lộ ra đến. Huyền Minh thông u pháp diễn sinh ra đến 108 chủng pháp thuật, còn có hắn theo Ma Tông Dương Lão Tổ trong tay học được Thất Yêu Kinh Đạo Pháp, đều cùng Cửu Không Thiên Quỷ, Huyền Minh hóa hợp là một, các loại pháp thuật giúp nhau kích động, dần dần sinh ra rất nhiều Bạch Thắng bình thường chưa từng tìm hiểu đi ra diệu dụng các loại pháp thuật vi lực, càng ngày càng là cường hoành. Cái này bộ ma môn đệ tử tạo thành đại quân, vốn cũng đã ủng hộ cực kỳ vất vả, gặp gỡ Bạch Thắng như vậy càng đổi càng mạnh địch nhân, ở đâu còn kiên trì ở. Bạch Thắng đột nhiên từng tiếng rít rào, chiến cuộc đột nhiên phát sinh biến hóa, Cửu Không Thiên Quỷ, Huyền Minh ẩn chứa pháp khí rất nhiều, pháp thuật vô cùng, nhưng là Bạch Thắng lại cũng không có thể cùng nhau vận dụng, bởi vì hắn bản ngã ý thức phân hóa ý niệm trong đầu có hạn, không cách nào khống chế hơn pháp thuật phao sắt. Tuy nhiên Cửu Không Thiên Quỷ, Huyền Minh bản thân cũng có cực, đơn sơ trí tuệ nhân tạo, nhưng lại chỉ có thể với tư cách phụ trợ chi dụng, cũng không thể đủ như Bạch Thắng bản thân một loại. Bả rất nhiều pháp thuật vận dụng không ngại, nhưng là ngay tại Bạch Thắng có U Minh Địa Ngục nuốt hơn ngàn ma môn đệ tử chi hậu, hắn U Minh Địa Ngục tự sinh ra biến hóa, trước còn không có biến hóa hoàn toàn, tại trận này trong chiến đấu, trận này biến hóa rốt cục đạt đến đỉnh phong. U Minh Địa Ngục vốn là Bạch Cốt Xá Lợi biến thành, cũng Bạch Cốt Xá Lợi bản thân ẩn chứa U Minh Trấn Ngục Thần Cấm biến thành sinh, nhưng đương U Minh Địa Ngục cắn nuốt hơn ngàn ma môn đệ tử, trong đó còn không thiếu thoát kim đan thế hệ. Bạch Cốt Xá Lợi cũng có chút ăn nhịn không được, vốn là Bạch Thắng cái kia một khỏa Bạch Cốt Xá Lợi cùng hắn về sau tại Ma Tông Dương trong tay đoạt được cái kia một khỏa, tại U Minh trong địa ngục sinh ra đời địa ngục bộ chúng, cường hoành thần niệm thúc dục phía dưới, bỗng nhiên hóa hợp làm một hai khỏa Bạch Cốt Xá Lợi hợp nhất, uy lực bỗng nhiên cường hoành gấp 5 lần đã ngoài, chẳng những hạch tâm vài loại pháp thuật đột phá đến thất giai cấp độ, tự liền U Minh Trấn Ngục Thần Cấm đều một hơi đột phá đã đến 48 trọng. Bả vốn là hai khỏa Bạch Cốt Xá Lợi cấm chế hợp luyện đến cùng một chỗ, nếu là Bạch Thắng chính mình chủ trì, nhất định sẽ ninh, nhưng làm U Minh Trấn Ngục Thần Cấm nhiều tế luyện nhất trọng, cũng sẽ không biết lãng phí khí lực đi đề thăng Bạch Cốt Xá Lợi phẩm giai, bởi vì người phía trước uy lực đại, thứ hai cũng chỉ là tên tuổi êm tai mà thôi, nhưng hiện tại đây là U Minh Địa Ngục tự phát vận chuyển, cùng bản thân của hắn không quan hệ, cũng tự không phải do hắn. Mặc dù như thế, Bạch Cốt Xá Lợi uy lực như cũ cường hoành vô cùng. Ngoại trừ cái kia một giá cửu giai Bạch Cốt Linh Xa bên ngoài, bả Cửu Không Thiên Quỷ, Huyền Minh ở trong sở hữu tất cả pháp khí đều áp chế đi xuống, thậm chí nói qua Bạch Thắng một mực dựa vào rất nhiều cầu nại hà thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp mới chỉ có 47 trọng cấm chế mà thôi, lại phục đã có phần đông pháp khí đứng đầu tư thái, Bạch Cốt Xá Lợi đại thành, Bạch Thắng nhất thời tự cảm giác mình bản ngã ý thức bỗng nhiên phân liệt, tính cả vốn là hắn phân liệt đi ra ngoài mấy chục cái ý niệm trong đầu. Một hơi phân liệt thành 108 cái ý niệm trong đầu, đủ khả năng khống chế pháp thuật, bỗng nhiên nhiều hơn gấp 3 đã ngoài, Bạch Thắng lâm trận đột phá, pháp lực đại tiến, hắn trường âm thanh gào thét, Cửu Không Thiên Quỷ, Huyền Minh đột nhiên lượn vòng, bả cái này một bộ ma môn đệ tử toàn bộ quét đến trong đó tại Cửu Không Thiên Quỷ, Huyền Minh chuyển dời vận chuyển phía dưới, cái này một bộ ma môn đệ tử đại quân nhất thời chia 5 xẻ 7, rốt cuộc tổ không thành bất luận cái gì trận thế. Bạch Cốt Xá Lợi biến thành U Minh Địa Ngục, hắc quang phất phới, tự như một đầu thao thiết, bất trụ thôn vệ sinh linh, chỉ là lưỡng ba canh giờ, Bạch Thắng tự lại đã trấn áp ma môn đệ tử một bộ, đầy trời hắc quang nhạt nhòa, Bạch Thắng sắc mặt vừa buồn vừa vui, hắn tuy nhiên nhiều lần đột phá, cơ hồ vô hạn tới gần luyện cương đẳng cấp cao nhất hạn chế, nhưng là như cũ không cách nào đụng chạm đến kim đan cảnh giới biên giới, nếu như hắn không phải có Xích Thành Tiên phái tâm pháp. Hay hoặc là không có Cửu Không Thiên Quỷ, Huyền Minh như vậy, hoàn toàn thoát khỏi Diêm Phù Đề thế giới đạo pháp trào tồn tại, nói không chừng lúc này đã đúc thành kim đan, có thể kêu là chân nhân, nhưng nếu không phải có những thủ đoạn này, Bạch Thắng tu vi đề thăng cũng không có nhanh như vậy, lúc này Bạch Thắng là tình huống gì, vẫn thật là chưa hẳn nhất định. Bạch Thắng trong lòng cảm xúc tất cả phức tạp, lặng lẽ nhất thanh thét dài, thầm nghĩ bả trong lòng đủ loại phiền ác tiêu hết. Lâm Tiêu lúc này đã đem truy binh vùng thoát khỏi không thấy bóng dáng, nhưng là hắn lại phục lo lắng Bạch Thắng, cứ việc Lâm Tiêu cũng biết rõ, Bạch Thắng đạo pháp vẫn còn tại hắn phía trên, động pháp cũng không thua hắn mảy may, làm người lại cơ trí, tuyệt sẽ không có chuyện gì, nhưng chính là có chút lo lắng cho nên lượng một vòng mấy lúc sau, lại phục quay lại tìm Bạch Thắng, nhưng ngay tại hắn bay ra không xa, bỗng nhiên bầu trời bay thấp một đạo nhàn nhạt vầng sáng, tự như vậy rơi ở trước mặt của hắn. Đạo này vần sáng bên trong, có lưỡng cuốn da dê bộ dáng đồ vật, tại vần sáng bên trong tái chìm tái phù, Lâm Tiêu lấy tay một trảo, thò tay một vòng, cái này lưỡng cuốn đông tây nhất thời vần sáng thu lại, cho thấy đến một quyển sách bản thuyết minh đến Lâm Tiêu chỉ là nhìn một lần, tựu trong lòng đại hỷ, nhưng đồng thời cũng tràn đầy kinh hãi cái này lưỡng cuốn sách da dê thứ đồ tầm thường, tựu là Bạch Thắng thông qua cửu không thiên quỷ, hỗn độn đưa tiễn đến hai cái xích thành tác, hắn và Lâm Tiêu cũng không có gì truyền tin hảo thủ đoạn. Nhiều hơn vật ấy tự thuận tiện nhiều hơn, nhưng cái này cuốn xích thành pháp thế tất không thể do thân thủ của hắn giao phó, bằng không thì cái này lai lịch là nói không rõ, cho nên mới có cái này giả thần giả quỷ một màn. Lâm Tiêu ngược lại là không có đa tưởng cái gì, dù sao Bạch Thắng trước thúc dục nhân công thiên kiếp thời điểm, Lâm Tiêu cũng nhìn đã đến, hắn cũng không phải là không có nghe qua đại người trong liên minh, mỗi người tay trung đô có vật ấy, chẳng những có thể dùng giúp nhau truyền tin, còn có rất nhiều diệu dụng. Ví dụ như khẩn cầu nào đó thần bí không lường được lực lượng, đánh xuống pháp lực đến giữ gìn, thậm chí còn có thể chơi trò chơi, xem video, lên mạng xem. Đương nhiên bởi vì mọi người vốn có quyền hạn bất đồng, Bạch Thắng tại trọng điều chỉnh cửu không thiên quỷ, hỗn độn quyền hạn chi hậu, đối với quyền hạn ban cho càng phát ra nghiêm khắc, mỗi người có thể tiếp xúc đến cửu không thiên quỷ, hỗn độn diệu dụng đều không giống với chỉ có Bạch Thắng chính mình, tài có thể biết cái này thân thể to lớn hệ toàn bộ năng lực. Tự liền dưới tay hắn nghiên cứu bên cạnh đạo binh, cũng bắt đầu sở trường một bộ, cũng không thể tổng bí thư đại khái. Lâm Tiêu tùy ý thưởng thức trong chốc lát, đối với Bạch Thắng hóa thân Đoạn Khuê nhiều thêm vài phần khâm phục, trong nội tâm thầm nghĩ, vốn ta còn tưởng rằng, chính mình tu vi Nhật Tăng, có càng người này chi nhìn qua, không nghĩ tới người này rõ ràng đã lợi hại đến trình độ này cũng không biết hắn đã lấy được cái gì kỳ ngộ, lúc này mới có thể đủ làm ra dạ đại trận trận chiến. Hơn nữa bả mấy chục gia môn phái thống hợp lại, hợp thành đại liên minh vật này, đều truyền thuyết kêu là xích thành tác, là xảo đoạt thiên công, vô cùng khéo léo, cũng không biết hắn như thế nào nghĩ ra được. Lâm Tiêu chính phân tâm suy nghĩ hợp lý, bỗng nhiên xa xa có một đạo tĩnh mịch đen kịt độn quang bay tới, Lâm Tiêu nhận ra Bạch Thắng độn quang, lập tức liền đề khí quát, đến thế nhưng mà Bạch Thắng đạo hữu sao? Bạch Thắng tại Vân Trung phát hiện ra thân pháp, nhìn thấy Lâm Tiêu cũng là cái gì thoải mái. Hai người tụ cùng một chỗ, riêng phần mình nói vài câu, Lâm Tiêu sẽ đem đoạt được xích thành tác, phân ra Bạch Thắng một cái, hơn nữa chỉ điểm cách dùng, Bạch Thắng cũng làm ra tán thưởng chi ý đến, thưởng thức trong chốc lát, lúc này mới đối với Lâm Tiêu nói ra, hai người chúng ta đều là cô hồn giả quỷ, ngươi không thể quay về Huyền Hạc Sơn, ta cũng không có tư cách đi theo Huyền Minh phái cầu cứu chúng ta tuy nhiên thoát thân đi ra, nhưng như vậy rời đi cũng là không tốt. Không bằng ngay tại Bất Dạ đảo chung quanh chuyển một chuyển, rỗi rảnh đã đi xuống tay mấy lần, giết mấy cái ma môn thằng nhãi con, coi như là vi thiên hạ đạo môn tận một phần tâm lực, Lâm Tiêu hơi hơi do dự, cũng gật đầu trầm trồ khen ngợi, hắn lúc này vô khiên vô quải, không có gánh nặng trên người, một thân một mình, ngã xuống tịnh không để ý cái gì huống chi cùng Bạch Thắng cùng một chỗ, hai người liên thủ, hạng người bình thường cũng trói không được bọn hắn, đã có liền cuộc chiến đấu ma luyện. Đối với ngày sau đưa thân kim đan, tôi luyện đạo tâm cũng không phải là không có chỗ tốt. Lâm Tiêu cùng Bạch Thắng độn quang sẽ cùng quấn lửa vòng mấy lúc sau lại phục hướng Bất Dạ đảo bay đi, đi ra đuổi giết Lâm Tiêu cùng Bạch Thắng tam bộ ma binh, cuối cùng chỉ có một đường có thể trở về, nhưng Tất Huyền lão tổ cũng sâu tự kiên kỵ, không biết là ngoại trừ vấn đề gì, hắn đương nhiên không biết Bạch Thắng cái này yêu nghiệt thẳng đến là bị người công thiên kiếp vây khốn, hay hoặc là Nam Thiền Bộ Châu cùng trong thánh môn một vị nhân vật lợi hại ra tay, bất quá Tất Huyền lão tổ dù sao cũng có ôn dưỡng đẳng cấp, lại phục tu thành Huyền Minh một mạch vô tướng không tái lôi võng như thế này thần tấm pháp thuật, dưới trướng có mấy vạn ma môn đệ tử, mặc dù có chút kiên kỵ, nhưng lại cũng không tính toán hết sức e ngại, chỉ là hắn trải qua này thứ nhất, bả toàn bộ ma môn đệ tử đều đã nhét vào hắn Huyền Minh một mạch vô tướng không tái lôi võng bên trong, hóa thành một vòng kéo vạn dặm lôi vân. Bả cả tòa Bất Dạ đảo vây quanh ở, không bao giờ, nửa chịu hơi có chia hành vi, Tất Huyền lão tổ cử động như vậy, nhưng Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu cái này hai cái muốn thừa dịp loạn ra tay tiểu bối, cũng không thể nào thi triển, dù sao bọn hắn còn không có bổn sự ngạnh kháng ôn dưỡng lão tổ, không có bổn sự ngạnh kháng mấy vạn ma môn đệ tử đại quân, hai người ở bên ngoài tới lui tuần tra nhiều ngày, rõ ràng cũng không thấy có thánh môn viện binh đã đến, Lâm Tiêu cũng còn mà thôi. Bạch Thắng lại âm thầm may mắn nếu không phải là hắn xem thời cơ sớm, thừa dịp ma môn đại quân còn chưa bị Tất Huyền lão tổ nhét vào Huyền Minh một mạch vô tướng không tái lôi võng thời điểm, trước cùng Lâm Tiêu trốn thoát, lúc này nhất định là muốn chạy trốn cũng không thể, mặc dù có cửu không thiên quỷ, hỗn độn chi trợ, hắn cũng không có bổn sự oanh mở tầng này huyền minh một mạch vô tướng không tái lôi võng đạo này thần cấm pháp thuật hôm nay không riêng gì có tất huyền lão tổ pháp lực, có mấy vạn ma môn đệ tử pháp lực trợ giúp, ngay cả là nguyên thần thế hệ đến đây, cũng không thể nhất tay phá vỡ, huống chi hắn chỉ là có thể mượn một đạo thiên cương pháp lực mà thôi, nếu không phải có thể xông ra đến, vừa rồi không có cứu binh, cũng chỉ có thể chờ ma môn viện binh đã đến, bả toàn bộ bất dạ đảo bên trong đích đạo môn chi sĩ vòng giết không còn. Không còn có bất luận cái gì thủ đoạn có thể qua phản chế, Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu một ngày này, lại phục tại ma môn đại quân vây quanh bên ngoài đi dạo một vòng, như cũ tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở, lúc này mới tìm một cái đá ngầm tạm thời đặt chân Bạch Thắng tại chỉ có thể sử dụng bạch cốt xá lợi pháp thuật dưới tình huống, không còn có vốn là vận dụng xích thành tiên phái đạo pháp thời điểm, tùy thời có thể đem kim hà phiên triệu hoán đi ra, hóa thành màu vàng mây tí, vân hà, đến nghỉ ngơi phúc lợi. Không có khả năng bả tinh tú thần điện cái này tòa hành cung triệu hoán đi ra hưởng thụ huyền minh phái đạo pháp trong, có thể được lấy ra dùng làm hưởng lạc pháp thuật rất ít, coi như là cầu nại hà, cũng không có kim hà phiên biến thành màu vàng mây tí, vân hà, thoải mái dễ chịu, hơn nữa hắn lại không tốt lấy ra sử dụng. Lâm Tiêu tuy nhiên coi như là rất có nhân vật chính mệnh người, nhưng trên người cũng tựu là một mặt tử vi thiên hàng kính, một ngụm thương sĩ tiên kiếm, có thể dùng để đương tùy thân tẩm cung pháp bảo. Hắn cũng là tuyệt bức không có, cho nên hai người chỉ có thể khổ bức ngồi xổm trên mặt biển một ít khối trên đá ngầm, khá tốt hai người pháp thuật cũng đều hoàn lại cấp lực, có thể tránh nước chắn gió, không đến mức lưu lạc thành hai đầu công ướt sũng. Bạch Thắng một mặt nắm bắt pháp quyết, một đối mặt Lâm Tiêu nói ra, Lâm Tiêu đạo huynh, như thế như vậy xuống dưới, chúng ta cũng không giúp đỡ được cái gì, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem bất dạ đảo che vong. Thánh môn thoạt nhìn ngã xuống thế đại. Nhưng như thế nào đối mặt đại địch đi, lại như thế hành động chậm chạp, viện binh của bọn hắn nếu không ra, đoán chừng cái kia tám cái mặt hàng là rất khó còn sống đi ra, Lâm Tiêu tuy nhiên ỷ vào kiếm khí hộ thân, cũng không bị trên mặt biển cơn sóng gió động trời đập trong, nhưng là trên mặt biển ẩm ướt hơi nước lại không thể tránh được, lúc này lau một cái mặt, cũng có chút điểu tơ hương vị, cực kỳ xinh một cái đẹp trai, thoạt nhìn phi thường không có phái đoàn hắn sau Bạch Thắng muốn nhẹ nhõm chút ít, không sao cả nói. Cùng lắm thì tự là chết mà thôi, không cần nghĩ nhiều như vậy, ta thử hướng Đại Liên Minh cầu cứu qua, Đại Liên Minh bên kia trả lời rất dứt khoát, bọn hắn ngoại trừ có thể phát động nhân công thiên kiếp bên ngoài, cái khác bề bộn đều không thể giúp nhưng bây giờ tất huyền lão tổ bả sở hữu tất cả ma môn đệ tử đều đã nhét vào hắn huyền minh một mạch vô tướng không tái lôi võng bên trong, nhân công thiên kiếp cũng thay vào đó chi ma môn đại quân không được, Bạch Thắng đang cùng Lâm Tiêu ngồi xổm trên đá ngầm thương thảo đại sự nhi. Bỗng nhiên hơi khẽ chấn động, thấp giọng nói ra, lại có ma môn đại quân đã đến, chúng ta nếu không mau mau đến xem. Lâm Tiêu không có Bạch Thắng bổn sự, không có thể biết vạn dặm bên ngoài cảnh tượng, chỉ có thể đáp ứng nhất thanh, hai người lúc này mới khống chế độn quang trùng thiên bay lên hai người ngự độn phi không chi hậu, riêng phần mình khí chất đều lộ ra xuất trần đi một tí, so về ngồi xổm trên đá ngầm cái loại này khổ bức tạo hình, thật sự tốt rồi quá nhiều. Bạch Thắng khống chế chính là thập bát nê lê địa ngục kiếm, Lâm Tiêu khống chế đích đương nhiên vẫn là nhà mình thương sĩ tiên kiếm, hai người trải qua nhiều như vậy thời gian tôi luyện, công lực ngược lại là có tất cả tiến bộ Bạch Thắng không nói đến, Lâm Tiêu hôm nay đã đem Trung Thiên Tử Vi Chấn Huyễn Quang Lôi Pháp thập phần chi 8-9 công lực, đều chuyển thành huyền hạt sơn nhất mạch đạo Pháp, hôm nay hai cổ pháp lực hợp nhất, tu vi rất có tăng trưởng, chẳng những công lực đã khôi phục, hơn nữa qua trước đỉnh phong nhất thời điểm. Trung Thiên Tử Vi Chấn Huyễn Quang Lôi đại trận phát động so với trước uy lực ít nhất đánh cho năm thành hơn nửa tu vi của hắn, còn có thể lại đề thăng một lượng phân. Trung Thiên Tử Vi Chấn Huyễn Quang Lôi đại trận uy lực còn có tăng trưởng dư địa hiện tại Lâm Tiêu, đã bắt đầu trọng tẩy luyện Tử Vi Thiên Hằng Kính rồi, nếu là kiện pháp khí này có thể cũng huyền hạt sơn đạo pháp tẩy luyện, phối hợp hắn bản thân công lực đạo pháp, Lâm Tiêu chiến lực ít nhất còn có thể đề thăng gần lần khỏi cần nói kim đan đẳng cấp, đã tính đạo cơ thế hệ. Cũng có thể miễn cưỡng chống lại, thập bát nê lê địa ngục kiếm kiếm pháp đi chính là chuyển dời hư không đường đi, cho nên kiếm quang lúc ẩn lúc hiện, vừa ẩn vừa hiện chi gian, ít nhất cũng là muốn bay ra gần dặm bên ngoài, so với trước Bạch Thắng vận dụng cái môn này kiếm pháp thời điểm cao hơn minh quá nhiều thậm chí khống chế thập bát nê lê địa ngục, kiếm kiếm quang phi độn mà bắt đầu, đã không thể so với Lâm Tiêu kiếm khí lôi âm chi thuật chậm, hai người phi có hay không rất xa. Tự thấy được phía trước không xa có một chi hơn ngàn người ma môn đại quân quanh co khúc khuỷu mà đến cái này chi ma môn đại quân khí tức cô, động, rõ ràng từng cái ma môn đệ tử tu luyện đều là đồng nhất môn đạo Pháp, so về tất huyền lão tổ thủ hạ ma môn đệ tử, tu luyện cái gì đạo pháp đều có, đến muốn tinh thuần chỉ một nhiều những, này ma môn đệ tử tu vi tinh thuần, kỷ luật cũng phục tốt, tuy nhiên nhân số rất ít, nhưng là kỳ thật lại nửa điểm cũng không kém cõi thiên quân vạn mã. Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu xa xa nhìn thấy, đã biết rõ cái này chi ma môn đại quân không phải hai người bọn họ cái có thể đối chiến, Lâm Tiêu ý niệm trong đầu chuyển tới nhanh, lập tức tự lấy ra xích thành tác, cùng đại người trong liên minh câu thông, yêu cầu triệu hoán nhân công thiên kiếp đại liên minh bên kia được Bạch Thắng âm thầm ngầm đồng ý, cho nên phản hồi cực nhanh, chỉ là một nén nhang công phu, cái này chi ma môn đại quân trên không, tự kiếp vân rậm rạp, sau đó tự có vô số lôi quang thiên hỏa sụp đổ diệt xuống đến. Cái này chi ma môn đại quân hiển nhiên so Tất Huyền lão tổ bộ hạ muốn tốt nhiều, phản ứng cũng là cực nhanh, trong chớp mắt tự biến hóa làm một tòa đại trận, tại trong trận bay lên một vòng minh nguyệt, hàng quang xâm người, ánh trăng phản xung, không câu nệ nhân công thiên kiếp đánh xuống nhiều ít pháp thuật, đều bị cái này đoàn minh nguyệt giống như vần sáng một xoát mà diệt. Bạch Thắng cái nhìn liếc, tự thốt ra, kêu lên, là Thái Âm Lục Thần Sách, Thái Dương Đồ Thần Sách cùng Thái Âm Lục Thần Sách là ma môn chuyên tu Thái Dương chân hỏa. Thái Âm chân khí pháp môn Bạch Thắng vừa đi không lâu trước, tài lừa được một người tu luyện Thái Dương Đồ Thần Sách gia hỏa, đi cấp Xích Dương Liệm làm chữa trị bản thân cấm chế tài liệu, hôm nay đã có gặp gỡ một bộ tu luyện Thái Âm Lục Thần Sách ma binh, cái này chi ma môn đệ tử đại quân, rõ ràng toàn bộ đều là tu luyện cùng một loại ma môn chân truyền, liên thủ đứng dậy so tầm thường một bộ ma binh uy lực muốn đại gấp 10 lần còn có thừa, cái nhìn cửu không thiên quỷ, hỗn độn thả ra thiên kiếp. Cái này chi ma binh cũng có thể nhẹ nhõm chống cự, Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu tự bỏ đi tiến đến lấy mất mặt nhi ý niệm trong đầu. Lâm Tiêu âm thầm truyền một đạo tin tức cấp đại người trong liên minh, qua có hay không bao lâu, nhân công thiên kiếp tự dần dần tiêu tán, chỉ có cái kia một đoàn giống như sáng trong minh nguyệt vần sáng, như củ chiếu rọi bầu trời, chiếu khắp hải cương, thoạt nhìn nghiêm nghị không thể xâm phạm, có vô cùng uy nghiêm. Lâm Tiêu có chút căm tức âm thầm mắng nhất thanh, giảm thấp xuống thanh âm nói ra. Nếu là chúng ta cũng có thể có nhiều như vậy đạo binh, chưa hẳn tự thua cấp những này, ma môn quân đội, chỉ tiếc Nam Thiềm Bộ Châu đạo môn suy vi, có thể có một hai vị đạo binh người cũng không tệ rồi, ở đâu có thể gom góp khởi nhiều như vậy đạo binh đến. Bạch Thắng khẽ lắc đầu, hắn ngược lại là có đủ nhiều đạo binh, nhưng là hắn đạo binh đều không lệ thuộc, tại cửu không thiên quỷ, hỗn độn phía dưới, cơ hồ đều là cũng nghiên cứu bên cạnh đạo binh vi nhiều, còn lại cửu vạn bên cạnh đạo binh tuy nhiên cũng có. Nhưng bởi vì cửu không thiên quỷ, hỗn độn trải rộng thái quản, cũng rất khó ngưng tụ thành một cổ cường hoành pháp lực, tuy nhiên cắm rễ tại cửu không thiên quỷ, hỗn độn nhân công thiên kiếp đã thập phần cường đại, nhưng tối đa cũng chỉ có thể đối với tam kiếp trở xuống đích đại tông sư có tuyệt sát chi công, mà ma môn đại quân một khi thống hợp lại, kém cỏi nhất cũng có thể địch nổi Ôn Dưỡng đẳng cấp lão tổ nhân công thiên kiếp, tuy nhiên như cũ có lực sát thương, lại cũng không có thể trở thành quyết định thắng bại duy nhất lực lượng. Trừ phi là hắn tự mình ra tay phối hợp, tài có hy vọng đánh tan cái này một bộ ma môn đại quân. Về phần cửu không thiên quỷ, huyền minh, mặc dù đối với Bạch Thắng mà nói, vận dụng đứng dậy so cửu không thiên quỷ, hỗn độn muốn linh hoạt, nhưng lại không có Xích Dương Liệm như thế này thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo tọa trấn, quy lực phải kém sắc một bậc, tuy nhiên U Minh trong địa ngục trấn áp đạo binh số lượng nhiều, nhưng là vì đạo pháp nguồn nước và dòng sông cùng hắn bản thân công lực cảnh giới vấn đề, những này. Đạo binh có khả năng phát huy lực lượng, nhưng lại xa xa không bằng cái này chi ma môn đại quân muốn phát huy đạo binh lực lượng, đạo binh tu vi cảnh giới, sở tu công pháp phù hợp độ, còn có thể tập cái gì trận thế, tam phương tổng hợp, mới có thể phát huy đến mức tận cùng thiếu, đều muốn liên lụy còn lại hai cái ưu thế. Bạch Thắng âm thầm nhíu mày, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, như là ma môn luôn tạo thành đại quân đến đây, Nam Thiềm Bộ Châu các phái đã tính cùng Thánh Môn tề tâm hợp lực. Cũng không có khả năng còn hơn ma môn lực lượng, ta cũng nghe qua Đông Thừa Thận Châu tu sĩ giảng nói ma môn thực lực, trước tựa hồ ma môn cũng không nhiều như vậy đại quân, vẫn như cũ là đơn đã độc đấu vi nhiều, như thế nào hội bỗng nhiên vòng vo tính tình, chẳng lẽ trong ma môn xuất hiện cái gì nhân vật lợi hại, rõ ràng bả toàn bộ ma môn đô thống hợp nhất thể đến sao? Theo Bạch Thắng biết, Đông Thừa Thận Châu ma môn khai chi tán diệp, tuy nhiên cùng tôn vinh một cái tổ sư, nhưng giúp nhau gian thống hợp lại có phần rời rạc. Cho nên mới có tôn vô vọng như vậy không cách nào vô thiên đích nhân vật, căn vốn cũng không phải là trước cái dạng này. Tất Huyền thống ngự đại quân tuy nhiều, nhưng vẫn như cũ là làm theo điều mình cho là đúng, từng ma môn đệ tử tu luyện đạo pháp đều không giống nhau, nếu là Tất Huyền thủ hạ mấy vạn ma môn đệ tử đều tu luyện hắc thủy chân pháp, chỉ sợ chỉ là bằng cái này chi đại quân, cũng đủ để bả toàn bộ Nam Thiềm Bộ Châu càn quét bình, Bạch Thắng một mặt âm thầm suy nghĩ, một mặt khổ tư tay mình đầu các loại lực lượng, muốn tìm ra một con đường tử, nhưng là rất hiển nhiên, loại này chiến tranh thượng sự tình, thực lực là đệ nhất sự việc cần giải quyết, không có đủ thực lực, các loại âm mưu quỷ kế đều sắp xếp không thượng công dụng, ít nhất không phải tính quyết định công dụng. Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu đang cân nhắc tâm sự, cái kia một chi ma môn đại quân trên không, bỗng nhiên lại xuất hiện một đầu tựa như thôn thiên cự mãng giống như quan khí, cái này đầu cự mãng truy đuổi cái kia một vòng sáng trong minh nguyệt, trên không trung du tẩu một vòng, dẫn dắt cửu thiên ánh trăng chi lực trầm xuống, hóa thành mênh mông hàng vụ, thật lâu Phương Tức đợi đến cái này chi ma môn đại quân thu trận pháp, như cũ đi phía trước hành quân thời điểm, Bạch Thắng lúc này mới cùng Lâm Tiêu thối lui đến xa xa. Một mặt quan sát cái này chi ma môn đại quân, một mặt thương nghị nên làm thế nào cho phải, Lâm Tiêu đối mặt như vậy tình trạng, căn bản là cái gì chủ ý cũng cầm không đi ra, Bạch Thắng tuy nhiên cơ trí chồng chất, cũng có chút cân nhắc bất định, hai người thương nghị rất lâu, như cũ không có bất kỳ ứng phó chi phương, cuối cùng vẫn là Bạch Thắng quả quyết nói ra, như ma môn đại quân đều là như vậy, Đông Thừa Thận Châu Thánh môn căn bản vô lực chống lại, chỉ sợ như thế này ma môn đại quân chỉ là thiểu thiểu mấy chi. Chưa hẳn tự chính xác không cách nào chống lại chúng ta như là đã ở bên cạnh không có cách nào nhúng tay, không bằng tạm thời về trước Nam Thiền Bộ Châu, nhìn xem có thể không lại tìm một đám giúp đỡ đến, Lâm Tiêu hơi sững sờ, không khỏi cười khổ nói, Đại Liên Minh mặc dù có một cổ lực lượng thần bí duy trì, nhưng thực lực tịnh không đủ, dù sao đại trong Liên Minh không có gì nhân vật xuất sắc, nếu là ngươi muốn đi tìm Đại Liên Minh, khả là tìm lộn người, bọn hắn tự bảo vệ mình còn thành. Lại không có gì dư lực đến trợ giúp chúng ta, Bạch Thắng lắc đầu nói ra, nói không chừng còn có bên cạnh người, có thể giúp bọn ta, Lâm Tiêu có chút hồ nghi, nhưng là hắn xưa nay tin tưởng Bạch Thắng chi năng, cũng tự không nói chuyện nhiều, Lâm Tiêu nhưng lại không biết, Bạch Thắng thông qua cửu không thiên quỷ, hỗn độn, đã sớm một bước đã biết một người tin tức, người này không phải người khác, đúng là Đâu Xuất Môn chư long tượng không biết cái gì duyên cớ, rõ ràng mưu phản Đâu Xuất Môn. Chỉ là Đâu Xuất Môn người cũng không có như thế nào đuổi giết hắn, chỉ là tuyên bố người này không bao giờ, nữa là Đâu Xuất Môn đồ, tự như cũ đóng cửa giả tâm vờ điếc, chư long tượng cũng tại Nam Thiềm Bộ Châu Đại Lục lắc lư, chỉ cần gặp được trong thánh môn người, tự hung ác hạ sát thủ, hắn tu vi so Lâm Tiêu cao, đạo pháp cũng so Lâm Tiêu lợi hại, hôm nay đã có 7-8 cái thánh môn đệ tử chết ở dưới tay hắn, thậm chí cùng thánh môn một vị thánh tử đánh nhau chết sống một hồi, cũng đã chiếm vài phần thượng phong. Chư Long Tượng đối với Bạch Thắng mà nói, cũng được coi là một cái có thể lôi kéo người, dù sao Chư Long Tượng đã là Kim Đan tu vi, có đại thế chủ y pháp cái môn này thần cấm pháp thuật bàn thân, thực lực vẫn còn tại Lâm Tiêu phía trên. Bạch Thắng dùng vốn tên tuổi hành tẩu Nam Thiềm Bộ Châu, trong đó ngoại trừ tôi luyện bản thân bên ngoài, cũng có những thứ khác rất nhiều mục đích, cái này thu nạp người có thực lực vật, tăng cường bản thân thế lực, cũng một trong những mục tiêu của hắn. Ngay tại Lâm Tiêu cùng Bạch Thắng thương nghị, là cái này lập tức trở về đi, vẫn là chờ coi liếc Bất Dạ Đảo tình hình chiến đấu lại đi, vốn đã nhìn như bình tĩnh Bất Dạ Đảo chung quanh, lại lặng yên nổi lên biến hóa, ở này chi toàn bộ tu luyện Thái Âm Lục Thần Sách Ma Môn đệ tử, tiếp cận đã đến Bất Dạ Đảo 7.000 dặm ở trong lúc, bỗng nhiên thiên địa phong vân biến hóa, một cái cự trưởng từ không trung dò xét xuống, trong khoảnh khắc biến hóa 18 lần, chụp vào cái này chi Ma Môn đại quân, ra tay người này pháp lực thông thiên, đã là ôn dưỡng đẳng cấp lão tổ. Hơn nữa không biết còn mượn nhờ cái gì pháp khí, hay hoặc là đạo binh, bả pháp lực cốc thúc đến tam trọng thiên cương đẳng cấp, thật đúng là sụp đổ núi khung biển, thần thông vô lượng, chỉ là bình thường một cái cầm nã thủ pháp, ngay tại người này trong tay muôn hình vạn trạng, sinh ra vô cùng diệu dụng đến, Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu rất xa chứng kiến, đều là trong lòng thầm giật mình, cùng một chỗ hoảng sợ. Lâm Tiêu cũng khỏi cần nói rồi, tự liền Bạch Thắng cũng thầm nghĩ, nguyên lai thánh môn viện binh cũng sớm đã đến. Chỉ là một mực ẩn nấp không xuất ra, tự là muốn ở thời điểm này phục kích địch nhân, cấp ma môn một cái trọng thương, cái này bộ ma môn đại quân tuy nhiên lợi hại, nếu là trận pháp gạt ra, cũng không phải là không có chính diện ngạnh kháng ôn dưỡng lão tổ lực lượng, nhưng là chỉ huy đại quân cái kia người tại phản ứng thượng lại còn lâu mới có thể đủ cùng ôn dưỡng lão tổ cùng so sánh, hắn phản ứng chỉ là thoáng trì hoãn một lát, tự đúc thành sai lầm lớn. Thánh môn ra tay vị này lão tổ, bàn tay lớn một phần. Giống như khai thiên tích địa, sinh sinh bả cái này bộ ma môn đại quân cấp xé rách ra, sử chi cũng đã không thể tạo thành trận thế, Bạch Thắng rất xa nhìn ra tiện nghi, hắn cũng không tự mình động thủ, chỉ là bả cửu không thiên quỷ, huyền minh thúc dục, nhất thời tại chiến trường chung quanh xuất hiện vô số hư không khe hở, những này, hư không khe hở tới lui tuần tra bất định, trong khoảnh khắc tự nuốt hơn 100 tên ma môn đệ tử những cái kia, ma môn đệ tử còn không biết, mặt khác có người thừa dịp hỏa đã kích, còn tưởng rằng vị này thánh môn lão tổ thần thông vô lượng, pháp lực vô biên, rõ ràng một kích phía dưới còn có bực này biến hóa tại chỉ huy cái này bộ ma môn đại quân thống lĩnh, đang tại ra sức mời đến đồng liêu, miễn cưỡng tổ khởi mấy cái tiểu trận thế, muốn ngạnh kháng đột kích đại địch hợp lý, vị kia ẩn thân hư không lão tổ lại lần nữa ra tay, lúc này đây hắn thả ra một đạo kim sắc dòng sông, dậy sóng tựa như tràn đầy dương quang, tại không có hai bờ sông dòng sông giữa dòng chảy, lưu viêm phi hỏa, vạn dặm tan tương, vị này lão tổ hỏa hệ pháp thuật, xuất thần nhập hóa, kinh thiên động địa, vừa may khắc chế cái này bộ ma môn đại quân thái âm lục thần sắc, bạch thắng cũng phục âm thầm tán thưởng, trong nội tâm thầm nghĩ, bằng pháp lực của ta, muốn cầm xuống cái này bộ ma môn đại quân, cơ hồ không có khả năng, nhưng thánh môn vị này ôm dưỡng lão tổ ra tay, chỉ là trong nháy mắt sẽ đem cái này bộ ma binh đánh chính là chia năm xẻ bảy, quả nhiên là cực kỳ lợi hại bạch thắng chính trong khi đang suy nghĩ, cái kia bộ ma binh tại thống lĩnh dưới sự chỉ huy, vậy mà phân biệt ngưng tụ thành vài cổ binh lực, riêng phần mình pháp lực hợp nhất, diễn biến vi tam đầu thôn thiên cự mãng, đầy trời du tẩu, cùng vị kia thánh môn ôm dưỡng lão tổ hung hăng đối bính một cái. Tuy nhiên bởi vì trận pháp tán loạn, vội vàng hội tụ lên cái này tam cổ binh lực, xa xa không đủ để đối kháng như thế đại địch, tại quyết liều mạng một cái chi hậu, ăn hết không nhỏ đau khổ, nhưng là cái này bộ ma binh cũng mượn cơ hội này, lại lần nữa ngưng tụ vài phần thực lực song phương trong thời gian ngắn tự giao thủ mấy mươi lần, riêng phần mình pháp lực đều thôi vận đã đến cực hạn, bạch thắng cũng ám thầm bội phục vị kia chỉ huy cái này một bộ ma môn đại quân thống lĩnh, thầm nghĩ, người này coi như là một nhân vật. Rõ ràng trong một dưới tình thế xấu, còn có thế ra sức phản công, hơn nữa đem thủ hạ ma binh đều hội tụ đứng dậy vị kia thánh môn lão tổ ra tay tuy nhiên tàn nhẫn, nhưng là chiến cơ bắt lại thoáng kém chút ít, vừa rồi bả ma môn quân đội đánh chính là chia năm xẻ bảy chi hậu, nên đem hết toàn lực ra tay, trước đem những này ma môn đệ tử cản trở khai mở đoán chừng hắn là sợ hãi bị những này, ma môn đệ tử vây quanh ở, trong lúc nhất thời thoát thân không được, bị cách đó không xa tất huyền lão tổ đến đây tiếp ứng. Bạch thắng trong khoảnh khắc sẽ đem song phương chiến lược, đánh giá 8-9 phần 10, mấy ở ngoài ngàn dặm, vây quanh bất dạ đảo cuồn cuộn lôi vân, lúc này cũng bỗng nhiên lên không, chính như bạch thắng lường trước một loại, tất huyền lão tổ tuyệt sẽ không bỏ mặc cái này bộ theo đông thừa thận châu chạy đến tiếp ứng ma binh bị người giết chết toàn bộ, bạch thắng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cũng trọn vẹn cầm nắm 200-300 ma môn đệ tử, lúc này cũng tranh thủ thời gian chuyển biến tốt liền thu cái này bộ ma môn đệ tử tu vi sâu xa. So tất huyền bộ hạ muốn lợi hại nhiều, 200-300 tên ma môn đệ tử, rõ ràng có hơn 100 người đều là luyện cương đẳng cấp tu vi, may mà bạch thắng tu vi luân phiên tăng vọt, bằng không thì U Minh trong địa ngục còn chưa hẳn tự khốn ở cổ lực lượng này, bạch thắng âm thầm lặng yên ra tay, tự liền lâm tiêu cũng không biết, nhưng là vị kia đang tại ra tay chặn đường cái này bộ ma binh ôm dưỡng lão tổ, lại đã sớm cảm thấy đi ra có người âm thầm ra tay lòng hắn đầu cũng là có chút nghi hoặc, thầm nghĩ. Người này âm thầm ra tay, hành tích ẩn nấp, tự hồ tự là trong truyền thuyết đại liên minh đích thủ đoạn, nhưng đại trong liên minh cần phải không có mấy người cao thủ, như thế nào biết pháp thuật tinh diệu như vậy, đến đây cứu viện Lâm Độ Vũ, cơ yêu thần bọn người vị này thánh môn lão tổ, đúng là bọn hắn tại lệ thuộc trực tiếp thánh chủ, phi hùng thánh chủ vị này lão tổ tính tình âm trầm, cho nên đã sớm chạy tới bất dạ đảo, nhưng vẫn đợi đến lúc ma môn viện binh đến đây, cái này mới ra tay đánh lén bạch thắng đối. Với, ma rất hiểu rõ, bất quá là nhất thiển một tầng, nhưng là phi hùng lão tổ lại đối, với, ma môn biết quá tường tận, hắn thậm chí đối với ma môn sẽ phái ra na một chi ma binh đến đây đương viện quân, đều đánh giá đi ra vài phần lúc này mới có tính nhắm vào ra tay, thánh môn nếu là không có những thủ đoạn này, sớm đã bị ma môn tiêu diệt, cũng không tới phiên bọn hắn còn có thể trốn đến Nam Thiềm Bộ Châu, bạch thắng thu hồi cửu không thiên quỷ, huyền minh thời điểm. Vị này lão tổ pháp lực đã từng ý đồ quấy nhiễu, nhưng là cửu không thiên quỷ thật sự vô cùng ảo diệu, phi hùng lão tổ vừa muốn tập trung tư tưởng suy nghĩ chuẩn bị chiến tranh, cho nên cũng không có bắt được bạch thắng cái này đầu lời nói trượt không trượt tay tiểu ngư nhi, tất huyền lão tổ thúc giục hắc thủy chân pháp, huyền minh một mạch vô tướng không tái lôi võng cách xa nghìn vạn dặm tự cùng cuộn lao tới, ngang trời bả phi hùng thánh chủ pháp lực chặt đứt, cuối cùng đem cái này bộ ma binh cứu xuống dưới dù là tất huyền lão tổ đến nhanh. Cái này bộ ma binh cũng ít nhất hao tổn ba thành thực lực, trong đó cũng có hơn phân nửa là bị bạch thắng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đi phi hùng thánh chủ mắt nhìn tất huyền, lão tổ đến gần sát, nhất thanh thét dài, cuồn cuộn lưu viêm phi hỏa tán vi trường hà, ngang thiên vũ, cùng huyền minh một mạch vô tướng không tái lôi võng hung hăng đánh nhau chết sống đã đến cùng một chỗ. Trận chiến đấu này, đã cũng không bạch thắng cái này đẳng cấp có thể nhúng tay, hắn thậm chí không dám gom góp thân cận quá rồi, miễn cho tai bay và gió hắn cùng Lâm Tiêu khống chế độn quang, rất xa lách qua, bạch thắng quay đầu nhìn lại, bất dạ đảo trên không ngũ thải quang mang đại tác, một mực đều ẩn nhẫn không phát cũng không đảo chủ Chu Dạ, lúc này cũng bỗng nhiên ra tay cùng phi hùng thánh chủ cùng một chỗ giáp công tất huyền lão tổ, bất dạ đảo bắt cực cung đạo pháp huyền diệu vô cùng. Cũng không thua bởi Nam Thiềm Bộ Châu 10 lục đại trong phái bất luận cái gì một nhà, thậm chí so bài danh đằng sau mấy gia còn muốn lợi hại hơn nhiều, cùng huyền minh phái, linh kiệu tiên phái, đại các lĩnh những này, cao cấp nhất môn phái sánh vai cùng Chu Dạ thân là Bắc Cực cung chủ nhân, đạo pháp mạnh hoành, đủ để cùng huyền minh phái Ma Trường Sinh lão tổ, linh kiệu tiên phái hai vị lão tổ, còn có đại các lĩnh Đông Hoàng Nhị lão cân sức ngang tài, cái này vừa ra tay, lại là hàm phẫn mà phát. Trong khoảnh khắc đầy trời đều là sáng lạng thải quang, bài trí triển thiên không, tạo thành phản nuốt huyền minh một mạch vô tướng không tái lôi võng xu thế, phi hùng thánh chủ vốn tự nghĩ không địch lại tất huyền, dù sao tất huyền có mấy vạn ma môn đệ tử, chiếm được tốt đại tiện nghi nhưng là đương hắn nhìn đến Bắc Cực cung chủ Chu Dạ cũng tự ra tay, hơn nữa cường hoành như vậy, lập tức liền đại hỷ phản công, cuồn cuộn biển lửa, phần thiên như đuốc, không trung tam đoàn rộng tới ngàn dặm vần sáng tại lăng lăng lộn lộn dây dưa. Trong đó một đạo là đen nhánh chi sắc, nội bao hàm vô cùng lôi pháp, chính là ma môn tất huyền lão tổ huyền minh một mạch vô tướng không tái lôi võng mặt khác một đạo là cuồn cuộn biển lửa, sóng nhiệt ngập trời, đúng là phi hùng thánh chủ độc môn bí pháp lại có một đạo tốt nhất xem, ngũ quan thập sắc, sáng lạng chói mắt, nhưng lại bắt cực cung chủ Chu Dạ pháp lực, bất dạ đảo trên không huyền hỏa thực khe hở đại phóng quang minh, nhưng lại bất dạ đảo đệ tử cùng 47 đảo tán tu, hợp lực thúc dục thủ hộ bất dạ đảo cấm chế. Miễn cho bị tất huyền lão tổ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tùy tiện bay tới một đạo pháp thuật, muốn tử thương vô số, ba vị ôn dưỡng lão tổ trên không trung khá lực, trong thiên địa dị triệu vô số, bạch thắng cùng Lâm Tiêu nhân vật như vậy, hiện tại chỉ có thể coi là làm con tôm nhỏ, căn bản thượng không được tiến đến, tại nơi này đẳng cấp đấu pháp trong, pháp lực hơi kém một điểm, tự không xen tay vào được đi, trừ phi là riêng phần mình đạo binh, mới có thể có chút ít trợ giúp bất dạ đảo cũng thế. Thánh môn cũng thế, tại bồi dưỡng đạo binh thượng đều xa xa không bằng ma môn, thánh môn nhiều ít còn có chút nội tình, chư vị thánh tử đều có một đám đồng môn sung làm đạo binh, nhưng là bất dạ đảo là thật không có, bạch thắng cùng Lâm Tiêu hai người mắt nhìn tam đoàn vần sáng kéo, phong lôi nước lửa thanh âm giao tạp, trong lòng đều có, khác, một phen tư vị bạch thắng quan chiến thật lâu, không khỏi thở dài nói, ta coi Bắc Cực cung chủ cùng thánh môn cái vị kia ôn dưỡng lão tổ liên thủ. Cũng không phải ma môn tất huyền lão tổ đối thủ, dưới tay hắn nhiều hơn mấy vạn ma môn đệ tử, là tuyệt đại giúp đỡ, ôn dưỡng thế hệ tối đa chỉ có thể có nhất trọng thiên cương pháp lực, trừ phi là đột phá nguyên thần, tài có thể đem pháp lực đột phá cực hạn phi hùng thánh chủ cũng không biết mượn nhờ cái gì pháp khí, hay hoặc là đạo binh chi lực, rõ ràng có thể thúc giục tam trọng thiên cương pháp lực, đã là dị số Bắc Cực cung chủ Chu Dạ, cũng phục cùng phi hùng thánh chủ pháp lực tương đương, nghĩ là cũng có độc môn bí pháp. Có thể đột phá bản thân công lực cực hạn, nhưng là tất huyền lão tổ mượn nhờ mấy vạn ma môn đệ tử, trọn vẹn bả huyền minh một mạch vô tướng không tái lôi võng tăng lên tới tứ trọng thiên cương pháp lực, cơ hồ tương đương với xích dương liệm như thế này thập giai tiên khí, chính tông pháp lực tuy nhiên tất huyền lão tổ công lực chỉ nhiều nhất trọng, nhưng thực sự đủ để bả hai gã đại địch áp không ngẩng đầu được lên, nếu không có đạo binh chi pháp, tại pháp lực vận chuyển hiệu suất thượng còn như làm chỗ thiếu hụt, tổng không bằng bản thân tu luyện ra pháp lực. Mặc dù phi hùng thánh chủ cùng Bắc Cực cung chủ Chu Dạ liên thủ, cũng đã sớm bị thu xuống, bạch thắng từng được chứng kiến, U Minh huyết hà kỳ cùng huyết thần tử, còn có xích dương liệm như thế này pháp bảo, đương nhiên biết rõ mỗi nhiều nhất trọng thiên cương pháp lực, pháp thuật vi lực chênh lệch có thể có bao nhiêu, cho nên mới dám ra này ngắt lời Lâm Tiêu tuy nhiên nhìn chẳng phân biệt được minh, nhưng là hắn chân mày hơi nhíu lại, cũng có phần nhận đồng bạch thắng cách nhìn, thấp giọng nói ra. Nếu là hai vị này lão tổ cũng bại hạ trận đến, cái kia nên làm thế nào cho phải? Bạch Thắng lắc đầu, đáp, loại chuyện này ngươi hỏi tới ta, giống như hỏi đường người mù, ta ở đâu có tư cách biết rõ loại này cấp bậc chiến đấu, ai có cái gì thắng bại chi thủ? Bạch Thắng cố tình triệu hoán xích dương liệm, cũng trợ cánh cửa này hai vị lão tổ giúp một tay, nhưng là nghĩ lại nhấn xuống phần này tâm tư phi hùng thánh chủ rõ ràng độc thân đến đây, chắc là có chút thủ đoạn, tuyệt sẽ không biết ổn thua. còn dám tới chịu chết Bắc Cực cung chủ Chu Dạ tọa trấn Bất Dạ đảo cơ hồ cũng có mấy trăm năm lâu, lực áp Bắc Hải Long tộc, nếu nói là chỉ có cái này có chút tài năng, Bạch Thắng mình cũng không tin, ta bây giờ có thể thúc giục đến thiên cương đẳng cấp pháp lực, chỉ có Xích Dương Liệm cùng Bạch Cốt Linh Sa. Bạch Cốt Linh Sa Bạch Cốt Trấn Ma Lệnh cùng Cửu U Hối Minh Độn Pháp cũng là thiên cương đẳng cấp pháp lực, trong lúc nguy cấp có thể dùng đến đụng như vậy nhất hạ, về phần đấu pháp coi như xong, hiện tại ta đây mặc kệ ra bao nhiêu thủ đoạn, cũng đều hoàn lại không có tư cách cùng Ôn Dưỡng lão tổ trước mặt múa hí. Tại chiến trường mặt khác một bên, cũng có một đám quan chiến người, cầm đầu một cái đúng là Tôn Vô Vọng, cái này hung hoành bá đạo hung ác nhân vật, hắn hiện tại trên thân thể khí tức viên chìm. Vô số phù lục tự cách người mình vài thước sinh diệt, đây đã là đạo cơ đẳng cấp niệm động pháp theo, vạn pháp tùy thân dấu hiệu. Về phần mặt khác những người kia, đương nhiên này đây Thôn Thiên Vương cùng Dực Yêu Vương cầm đầu, mặt khác còn có lưỡng đại yêu vương theo số 3 vị diện xà ma thần mang ra đâu một đám thủ hạ, cùng với Tôn Vô Vọng tự hành thu phục bộ chúng, những người này miễn cưỡng gạt ra một tòa trận pháp, tuy nhiên xa xa không bằng ma môn trận pháp chỉnh tề, nhưng lại cũng rất có quy mô. Hiển nhiên là Tôn Vô Vọng bả ma môn chân truyền truyền thụ, Tôn Vô Vọng cái này nhóm người, tuy nhiên nhân số cũng không nhiều, tổng cộng cũng không quá hơn trăm người, trận pháp cũng vẫn không được, nhưng là có Thôn Thiên Vương cùng Dực Yêu Vương hai đại thoát kiếp yêu vương, lại có Tôn Vô Vọng chủ trì, miễn cưỡng ngược lại cũng có thể gom góp mà vượt Ôn Dưỡng đẳng cấp chiến lực. Chỉ là Tôn Vô Vọng cũng biết, dưới tay mình chút thực lực ấy bản cùng không đủ xem, đang tại khổ đấu ba vị Ôn Dưỡng lão tổ, mặc cho ai tiện tay một kích. Hắn khó khăn lôi kéo lên cái này bộ thế lực muốn văng tung tóe tan rã, cho nên hắn cũng không có bất kỳ ra tay ý tứ, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Thôn Thiên Vương cùng Dực Yêu Vương, năm đó ở số 3 vị diện xà ma thần hô phong hoán vũ, uy phong vô hạn, nhưng là ở thời điểm này, lại cũng chỉ có thể trở thành Tôn Vô Vọng tùy tùng, hai người đã sớm tại Tôn Vô Vọng tỉ mỉ bày ra xuống, trước sau bị đã luyện thành đạo binh. Tôn Vô Vọng lúc trước truyền thụ bọn hắn đạo pháp, vốn chính là tồn ngoan độc tâm tư Thôn Thiên Vương cùng Dực Yêu Vương, nhìn đến trận này đại chiến, trong lòng đều là thầm giật mình, bọn hắn tại số 3 vị diện xà ma thần tự bị thụ không ít giáo huấn, bị Chu Thương cùng Bạch Thắng, còn có Tôn Vô Vọng trước sau giáo huấn qua mấy lần, đã biết bên ngoài thiên địa chi đại, không phải bọn hắn như thế này dế nhũi có thể phỏng đoán, bên ngoài tiên đạo chi sĩ lợi hại, cũng không bọn hắn cái này vài đầu yêu vương có thể hiểu rõ, nhưng có thể tận mắt thấy cao như thế cấp độ đấu pháp. Hãy để cho lưỡng đại yêu vương riêng phần mình kinh hãi, ngược lại có chút tối ám may mắn, mình đã bị Tôn Vô Vọng đã luyện thành đạo binh, cùng cái này hung ác tuyệt luân gia hỏa trở thành nhất thể, bằng không thì cái nhìn những người này hung ác, bọn hắn những này, ông hòa thiện lương yêu quái, như thế nào bên ngoài tàn nhẫn thế giới hỗn xuống dưới. Tôn Vô Vọng xem nhìn thật lâu, lúc này mới âm thầm cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, Tất Huyền lão tổ tuy nhiên lợi hại, nhưng là dưới tay hắn ma binh lại hơi nghi ngờ tán loạn. Tu luyện đạo pháp tất cả không có cùng, có thể cùng hắn hợp pháp rất ít, hơn nữa những người này lại có tất cả tư tâm, cũng không cùng hắn vị này thống soái nhất thể, bằng không thì muốn đánh chết cái này hai cái tiên đạo tu sĩ ở đâu có như vậy khó. Ma môn từ khi thế lực bành trướng chi hậu, thì có rất nhiều mục nát sa đọa, chẳng những chú ý phân biệt đối xử, riêng phần mình phân chia thế lực, không tiếp tục đồng tâm đồng đức, chỉ bằng những này chỉ muốn hưởng thụ vạn niên thọ nguyên, căn bản không muốn phát triển thế hệ. Cũng muốn thống nhất bốn bộ lục địa, đời ta người tu đạo, không muốn lấy đột phá bất tử chi cảnh, lại càng muốn nóng vội tại quyền thế, ngu không ai bằng. Tôn Vô Vọng năm ngón tay hư hư một trảo, lòng bàn tay chỗ nắm hư không nhất thời nghiền nát, hóa thành một đoàn tối như mực hư không vỡ vụn, chiêu thức ấy bổn sự chấn nhiếp tại chỗ, những Thôn Thiên Vương cùng Dực Yêu Vương là không dám lên tiếng, còn lại bầy yêu cùng bị Tôn Vô Vọng thu phục tán tu, là kinh hãi không hiểu. Chỉ cảm thấy vị này chủ nhân lợi hại tới cực điểm, Phi Hùng Thánh chủ mắt thấy mình cùng Bắc Cực cung chủ Chu Dạ pháp lực, chuyển có bị Huyền Minh một mạch vô tướng không tái lôi võng bao vây lại tư thế, trong lòng hơi hơi phân thần, suy nghĩ nói, Thánh môn hao tốn vô cùng thủ đoạn, lúc này mới giúp ta tế luyện ra một đôi cửu giai thiên cương pháp khí, Tịnh Hỏa Hoàng phối hợp ta bản thân tu luyện thiên giới tịnh hỏa, đủ để bả thiên tiên hỏa kiếp chân pháp thôi động đến tam trọng thiên cương pháp lực. Lúc đầu vốn nghĩ là kích giết ma môn bất luận cái gì một vị Ôn Dưỡng cũng không có vấn đề, không nghĩ tới ma môn gần đây cũng ra nhân vật tuyệt thế, rõ ràng tập đi ra loại này ma trận, những Tất Huyền lão già này pháp lực có thể cốc thúc đến tứ trọng thiên cương đẳng cấp, vẫn còn tại ta phía trên, nếu là như cũ như vậy khổ đấu xuống dưới, chỉ sợ ta cùng Bắc Cực cung chủ Chu Dạ liên thủ, cũng muốn ăn một hồi bại trận, xem ra cần phải xuất động ẩn giấu một chiêu kia không thể. Phi Hùng Thánh Chủ hai tay nhẹ nhàng đụng một cái, động ở trên cổ tay hắn hai quả cơ hồ giống như trong suốt lưu ly một loại vòng tay, tự bỗng nhiên bay lên giữa không trung. Cái này hai quả Tịnh Hỏa Hoàng tại Thánh Môn ở trong đều cực có danh tiếng, chính là Thánh Môn không biết hủy nhiều ít Đông Thừa Thận Châu các phái trấn phái pháp khí, tài tế luyện ra một đôi cửu giai thiên cương pháp khí. Cái này đối với Tịnh Hỏa Hoàng rơi vào Phi Hùng Thánh Chủ trong tay, lại trải qua hắn đau khổ tế luyện, cùng bản thân tu luyện thiên tiên hỏa kiếp chân pháp lẫn nhau hô ứng, đủ để bả pháp lực của hắn thôi động đến một cái cực kỳ khủng bố đẳng cấp. Phi Hùng Thánh Chủ trước vận dụng cái này đối với Tịnh Hỏa Hoàng, chỉ là mượn nhờ cái này đối với cửu giai thiên cương pháp khí đến đề thăng bản thân tu vi, nhưng là đối mặt Tất Huyền lão tổ cường hoành pháp lực, hắn cũng không khỏi không bả cái này hai kiện pháp khí tế ra. Tịnh Hỏa Hoàng trên không trung đột nhiên khuếch trương ra, bả trong vòng ngàn dặm tầng mây đều đốt thấu. Phi Hùng Thánh Chủ bản thân vùi đầu vào hai quả Tịnh Hỏa Hoàng trung ương, nhẹ quát khẽ, thiên kiếp ta vi pháp, hỏa giới thành tự chân thiên kiếp hỏa giới mở. Giây lát, chốc lát gian, hai quả Tịnh Hỏa Hoàng cùng Phi Hùng Thánh Chủ pháp lực hợp nhất, hóa thành tầng 3 thiên kiếp hỏa giới, tự cấp tự túc, không giả bên ngoài cầu, vậy mà mở một cái tiểu thế giới. Thiên kiếp hỏa giới vừa ra, không cùng thiên giới Tịnh Hỏa tựu đều ngược lại cuốn trở về, tại nơi này tầng 3 tiểu trong thế giới lao nhanh chảy xuôi, hoặc gào thét như sấm sét, hoặc trầm tĩnh như giang hà, tất cả biến hóa đều là một thể, tam đạo thiên cương pháp lực giao hòa, uy lực bỗng nhiên tăng lên một cấp số, bả Tất Huyền lão tổ Huyền Minh một mạch vô tướng không tái lôi võng sinh sinh đẩy ra. Rất xa nhìn lại, chỉ thấy cái này tòa thiên kiếp hỏa giới ném bóng bảy loạn chuyển, tựa như một cái trống lớn, cao thấp hai vòng ánh lửa, chính giữa lại bành trướng, tựa hồ vạn pháp cũng không thể gia trì. Mặc dù Huyền Minh một mạch vô tướng không tái lôi võng uy lực dù thế nào cường hoành bá đạo, vô tận Huyền Minh thủy lôi cũng không thể để sát vào thiên kiếp hỏa giới mảy may, từ lúc khoảng cách thiên kiếp hỏa giới vài dặm bên ngoài tự nhau nhau sụp đổ diệt, không tiếp tục một tia tổn thương. Tất Huyền lão tổ nhìn thấy một màn này, trong lòng hơi hơi tức giận, hắn cũng biết chính mình dưới trướng những này, ma môn đệ tử tạo thành đại trận uy lực ngược lại là đủ thật lợi hại, nhưng là vận chuyển lại hơi nghi ngờ không đủ linh hoạt. Hơn nữa pháp lực cũng lộn xộn, đương Phi Hùng Thánh Chủ đem mình cùng hai kiện cửu giai thiên cương pháp khí hợp nhất, diễn biến thiên kiếp hỏa giới thời điểm, hắn nghĩ muốn mạnh mẽ công phá cái này một cái tiểu thế giới, sở muốn hao phí pháp lực tự ít nhất là trước gấp 3, nếu là bền bỉ đánh nhau chết sống xuống dưới, song phương pháp lực tiêu hao không đợi, nói không chừng hắn chuyển có bị thua chi ngại. Vạn Thiên Huyền Minh thủy lôi như mưa tán lạc, chấn động mặt biển đầu sóng như sơn. Nhưng mặc kệ cái này Vạn Thiên Huyền Minh thủy lôi như thế nào lợi hại, lại cũng không thể bả cái kia một đoàn màu quang hòa tầng 3 thiên kiếp hỏa giới nát bấy. Từ khi Phi Hùng Thánh Chủ thi triển pháp lực, bả hai kiện cửu giai thiên cương pháp khí tế lên, hóa sinh thiên kiếp hỏa giới chi hậu, tình hình chiến đấu thì có chỗ thay đổi, tuy nhiên vẫn chưa đủ chuyển bại thành thắng, nhưng lại rất có này tiêu so sánh xu thế đầu. Bắc Cực cung chủ Chu Dạ cũng phục phấn chấn tinh thần, các loại bất dạ đảo đích truyền pháp thuật tầng tầng lớp lớp phối hợp Phi Hùng Thánh Chủ, từng phần hòa nhau hoàn cảnh xấu. Bạch Thắng mắt nhìn song phương đấu pháp càng ngày càng liệt, trong lòng hơi động một chút, thầm nghĩ, ba vị này ôn dưỡng lão tổ ai cũng không làm gì được được ai, mắt nhìn nếu không phải là một phương nhượng bộ, tự xem ai người ngoan độc tâm, bả nhà mình một đạo thiên cương pháp lực tự bạo, cái kia cũng đủ để sát thương còn lại hai người Diêm Phù Đề thế giới tu hành giới, sẽ không có loại này động tự bạo đích thói quen, đoán chừng không có sau một loại tình trạng. Nói đúng là, một trận chiến này đã đến song phương đều đánh chính là mất mặt nhi thời điểm, sẽ chấm dứt. Bạch Thắng đối với Diêm Phù Đề thế giới tu hành chi sĩ tâm tư nắm chắc vô cùng chuẩn, bởi vì hắn trông thấy rất nhiều bước vào tu hành người, không câu nệ là lão tổ đẳng cấp, vẫn là nhập môn đệ tử, hay hoặc là thiên tài tung hoành thế hệ, chỉ cần là nhất tâm hướng đạo chi nhân, cũng sẽ không nhẹ ném sinh tử, bởi vì tu đạo cầu chính là trường sinh, cứ việc một vạn cái tu tiên trong đám người. Khả năng một cái có thể bước vào trường sinh qua người cũng không, nhưng cái này cơ bản nhất mạch suy nghĩ lại tuyệt sẽ không có bất công không cầu trường sinh người, có lẽ đã trải qua chết ở nửa đường lên, hoặc là tự là tu vi tạp chết ở nửa đường lên, căn bản vô vọng đột phá tu hành trên đường đủ loại cửa ải khó. Cứ việc ba vị này ôn dưỡng lão tổ đánh chính là lợi hại, nhưng là ai cũng sẽ không đem bản thân căn bản đạo pháp bị phá hủy, sẽ không ra động cực đoan giữ dằn đích thủ đoạn, cũng chỉ có thể phân thắng bại. Lại không thể quyết sinh tử, ký nhiên ba vị lão tổ tất nhiên muốn chấm dứt trận chiến đấu này, như vậy căn cứ này điểm, Bạch Thắng thì có thể bố trí một ít thủ đoạn, nhận chính mình nhiều đạt được vài phần lợi ích. Bạch Thắng hiện tại chỉ kém một cước có thể bước vào kim đan, hắn đạo pháp biệt tích lối tắt, tiến bộ cực nhanh, chỉ cần có thể bước vào kim đan, Bạch Thắng Tựu có lòng tin tại 50 năm đột phá đạo cơ, tiến giai kiếp pháp đại tông sư. Tình trạng trước Bạch Thắng đối với kiếm thuật của mình rất có lòng tin, nhưng là theo đối với Diêm Phù Đề thế giới tiên ma hai đạo hiểu rõ càng ngày càng nhiều, hắn đã theo tự tin chỉ cần có thể đột phá luyện cương chi cảnh, cũng đủ để tung hoành thiên hạ, càng về sau biến thành cần phải đúc thành kim đan tài có thể bảo vệ tánh mạng bất tử, biến thành hiện tại, thấp nhất có lẽ muốn thoát kiếp tu vi, tài có thể ở ma môn xâm lấn trong chiến tranh, có được thấp nhất hạn độ tự bảo vệ mình chi lực. Bạch Thắng trước kia tựu là ít ngồi đáy giếng, hắn theo chính mình chứng kiến hết thảy đến suy đoán, ngã xuống không thể tính toán sai. Nhưng là hắn hiện tại đã nhảy ra cái kia khẩu giếng cạn, nhìn thấy chính là mặt khác một phen thiên địa, lại bảo thủ không chịu thay đổi, bảo trì nguyên lai cách nhìn tự quá mức ngu độn. Huyền Minh Thông U Pháp đi chính là thay trời đánh phạt đường đi, Bạch Thắng cần tại liên tràng đại trong chiến đấu tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện đạo tâm, tài có hy vọng đột phá kim đan, đi theo thượng một tầng lầu. Tuy nhiên Nhân Hoàng Kim Thuyền cùng Bạch Thắng nhắc tới, hắn chi bằng tìm được thần quỷ tâm pháp, tài có thể đem hai môn trống đánh xuôi, kèn thổi ngược tâm pháp hợp nhất, đột phá trước mắt cảnh giới. Nhưng là Bạch Thắng cũng không thập phần tín nhiệm Nhân Hoàng Kim Thuyền, dù sao Nhân Hoàng Kim Thuyền tính toán qua hắn mấy lần, lại là bị hắn cưỡng ép thu phục, cũng nói không đến cái gì cam tâm thần phục, nói chuyện tự cũng chưa chắc làm đúng. Đối với hiện tại Bạch Thắng mà nói, hắn đã không lắm so đo, chính mình đến tục cùng là dùng Huyền Minh Thông U Pháp thành đạo, vẫn là Xích Thành Tiên Phái đạo pháp đột phá, không câu nệ na một môn đạo pháp. Hắn có thể đột phá đến kim đan cảnh giới, đều có vô cùng thủ đoạn, đủ để tung hoành Diêm Phù Đề thế giới. Lâm Tiêu có chút nghi ngờ hỏi, Bạch Thắng đạo hữu vì sao kéo ta tới tại đây? Bạch Thắng ha ha cười cười, nói ra, chúng ta quan chiến thật lâu, cũng không thú vị nhi, không bằng tới nơi này xem ngắm phong cảnh, nói không chừng còn có thể nhìn đến cái gì công việc tốt. Bạch Thắng tại quyết định thật nhanh chi hậu, tự lôi kéo Lâm Tiêu một đường hướng đông, đã bay hơn 3 vạn lý. Lúc này mới tại vạn khoảnh sóng xanh bên trong, tìm được một tòa phong cảnh coi như không tầm thường hòn đảo, bả độn quang theo như rơi xuống Lâm Tiêu tuy nhiên không rõ ràng cho lắm, nhưng lại cũng không có nhiều phàn nàn. Hắn bị thánh môn đuổi giết thật lâu sau, hôm nay khó khăn xem như thoát khỏi 8 đại thánh tử đuổi giết, có chút nhàn hạ thời gian, cũng là mừng rỡ nhẹ nhõm. Về phần 3 vị thoát kiếp lão tổ chiến đấu, đã ra bọn hắn cấp độ rất nhiều, đã tính quan chiến lại lâu, cũng không thể đạt được nhiều ít kinh nghiệm, huống chi Diêm Phù Đề thế giới đạo pháp, đều là chú ý tích lũy hùng hậu, căn bản cũng không có biện pháp dựa vào người khác một hồi đấu pháp, đạt được trực tiếp có ích, mặc dù quan sát đấu pháp, có thể được đến một ít cảm ngộ thiên đạo, trên chiến trường tùy cơ ứng biến kinh nghiệm, lại cũng chỉ có hắn cực hạn. Lâm Tiêu quan sát hồi lâu, cũng đã xem mất mặt, hai người đều là tiên đạo chi sĩ, tùy thân không cần cái gì vướng víu hành lễ. Cũng mang rất nhiều hưởng thụ đích sự vật, tòa đảo này tự phong quang lại là không tệ, so về trước bọn hắn cư trú đá ngầm khả cường thịnh nhiều hơn, hai người tùy tiện làm một tảng đá lớn, tiêu diệt phi mặt bàn, riêng phần mình lấy chút ít bình thường tích góp từng tí một ở dưới rượu và đồ nhắm, nói chuyện nói, bàn luận đạo pháp, ngã xuống rất có thú gửi tới. Lâm Tiêu cùng Bạch Thắng chuyện phiếm thời điểm, tiện tay đem khiến cho Xích Thành tác, bỗng nhiên sắc mặt khẽ biến thành hơi lộ ra sắc mặt vui mừng. Đối với Bạch Thắng nói ra, không nghĩ tới cái này Xích Thành Bắc thượng diện, rõ ràng còn cung cấp đạo pháp đao loa, trong đó có một môn đạo pháp, có phần hợp ta sử dụng, chỉ là rõ ràng cần 76.000 phù tiền, ta ở đâu có nhiều như vậy phù tiền, đã tính ta có cái này công phu, cô động bản thân pháp thuật không phải tốt, như thế nào chịu đi tốn hao khí lực cô động phù tiền. Bạch Thắng giả vờ giả vịt, cũng lấy ra một kiện Xích Thành Bắc đến, dựa theo Lâm Tiêu chỉ điểm. Sưu đến đó một bộ đạo pháp phao, sách, tự liền hắn cũng quên, cái này bộ đạo pháp đến tột cùng là trước sau vơ vét đến yêu quái đạo binh trong tay đạt được, vẫn là tại số 2 vị diện tiên la cái nào đó thổ dân môn phái tay ở bên trong lấy được, hay hoặc là cách khác lấy ra, nhưng là cái này bộ đạo pháp, ngã xuống xác thực có phần cùng Lâm Tiêu chi dụng. Lâm Tiêu nhiều lần nhìn xem cái này bộ đạo pháp giới thiệu, hơi hơi thở dài, Huyền Minh phái có thu luyện đạo binh chi pháp, ta xem Bạch Thắng đạo hữu nhiều lần trấn áp địch nhân. Sau đó công lực sẽ cường hoành nhất hạ, nhưng ta Huyền Hạc Sơn lại không có gì thượng thừa đạo binh pháp môn, cái này Xích Thành Bắc thượng pháp môn, lại đúng hợp ta Huyền Hạc Sơn nhất mạch đạo pháp, chính là tế luyện đạo binh thượng thừa mẹo, nếu là ta có thể học được, là có thể đem Tử Ngọc Lâu bên trong đích những người kia toàn bộ tế luyện, cũng không trở thành nhượng một món đồ như vậy pháp khí, chỉ có thể trở thành trấn áp tù phạm lao lung, rốt cuộc sắp xếp không thượng những thứ khác công dụng. Bạch Thắng ha ha cười cười, Tử Ngọc Lâu là hắn tống xuất. đương nhiên biết rõ kiện pháp khí này khuyết điểm cũng không phải trên đời mỗi một tòa lầu các loại pháp khí, đều có tinh tú thần điện một loại huyền diệu, Lâm Tiêu Tử Ngọc Lâu đã trấn áp rất nhiều người khẩu chi hậu, tự không còn có biện pháp phái làm hắn dùng, thậm chí tự liền lấy ra che gió che mưa cũng không thể về phần xích thành pát bên trong đích cái kia bộ đạo pháp, Bạch Thắng ngược lại là có quyền lực tương chi bỏ lệnh cấm, nhượng Lâm Tiêu chứng kiến, nhưng là vậy thì trái với chính hắn định ra quy củ, cũng không nên cùng Lâm Tiêu giải thích. Về phần làm giả hệ thống phạm sai lầm, đây cũng là một cái chủ ý cùi bắp cửu không thiên quỷ, hỗn độn tinh cậy tính, đã tại Đại Liên Minh cùng Nam Thiềm Bộ Châu Đạo Môn trong, để lại cực ấn tượng khắc sâu, loại này tự hủy thanh danh sự tình, nhìn như tiện lợi, kỳ thật nhưng lại tệ lớn hơn lợi, thậm chí Lâm Tiêu tại được lúc này đây chỗ tốt về sau, cũng sẽ lấy người tuyên dương, cái này hệ thống rất có bút, ta tự từng như thế thao tác, chiếm được một cái đại tiện nghi. Bạch Thắng thế tất vừa rồi không có lấy cớ ngăn cản, cho nên hắn dứt khoát tự cũng không nhượng loại chuyện này phát sinh. Về phần phù tiền loại vật này, tại Diêm Phù Đề thế giới trước sau như một là khan hiếm, phải biết rằng, đồng dạng thời gian, đồng dạng tu luyện, 10 thành cố gắng có thể hóa thành 10 thành bản thân pháp lực, 8-9 thành pháp khí tế luyện, cũng chỉ có 6-7 thành có thể hóa thành phù tiền, bởi vì tu luyện pháp lực của mình, cơ hồ không có lãng phí, tế luyện pháp khí lãng phí tự đại đi một tí. Tụ tập phù tiền, lãng phí pháp lực tự nhiều một ít, đồng dạng tốn đi cố gắng tu luyện, ai không chọn tu luyện pháp lực của mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ai hội lại đi lãng phí công lực tụ tập phù tiền, nhưng là phù tiền có một chỗ tốt, lại là công lực của mình chỗ không thể và, phù tiền bên trong phong ấn pháp thuật, bất luận kẻ nào đều có thể vận dụng, có thể giao dịch, có thể chuyển cấp. Nhưng tu luyện ra công lực lại không thể, thậm chí tự liền pháp khí cũng muốn tẩy luyện chi hậu, tài có thể vận dụng, hơn nữa tẩy luyện còn có thể ngã xuống phẩm giai, xa không kịp phù tiền giao thông tiện lợi, cho nên tại Diêm Phù Đề thế giới, phù tiền vẫn luôn là khan hiếm chi vật, sức mua cũng một mực đều kiên quyết vô cùng. Nhớ ngày đó tại Bối Khuyết Hải Thị, một kiện tứ giai pháp khí cũng đã cần hơn vạn phù tiền, Bạch Thắng đối với cái này bộ đạo pháp ít giá, kỳ thật đã phi thường công đạo. Dù sao pháp khí có thể tự luyện, pháp quyết nhưng lại đại đại có thể truyền thừa chi vật, Bạch Thắng ngẫm nghĩ thật lâu, cấp Lâm Tiêu ra mấy cái kiếm lấy phù tiền chủ ý, dù sao cửu không thiên quỷ, hỗn độn phía trên, ngoại trừ lên giá phí phù tiền tiêu phí bên ngoài, cũng có rất nhiều khả cung cấp kiếm lấy phù tiền công tác. Lâm Tiêu thử tìm vài loại, chọn lựa có thể làm vài món, ngã xuống buôn bán lời hơn trăm miếng phù tiền, chỉ là Lâm Tiêu cũng không có bả phù tiền tồn trữ tại cửu không thiên quỷ, hỗn độn thượng đích thói quen. Lập tức tự hối đoái vật dụng thực tế đi ra, hắn ngược lại là thật không ngờ, cái này cửu không thiên quỷ, hỗn độn công bình vô cùng, lập tức tự thông qua được trong tay hắn xích thành tác, đem hắn hối đoái cái này hơn trăm miếng phù tiền cùng một chỗ truyền tống đi ra mắt nhìn lấy rầm rầm rơi xuống đầy ngực vạt áo phù tiền, Lâm Tiêu cũng không khỏi có chút trợn mắt há hốc mồm, thật lâu chi hậu, hắn tài thở dài nói ra, ta bây giờ đối với Đoạn Khuê đạo hữu, vi khâm phục thêm vài phần. Người này quả nhiên có quỷ thần khó lường thần thông, rõ ràng có thể khai phát ra thần kỳ như thế đồ vật đi ra, nếu là ta có thể không hạn chế tại vật này thượng kiếm lấy phù tiền, sớm muộn thành kiếm được, một trải ra, tự liền tất huyền lão tổ đều có thể oanh cái chết số lượng, một đạo phù tiền tự là một đạo pháp thuật, Lâm Tiêu những lời này nói ngược lại cũng không tệ, chỉ là cần có thời gian kinh người mà thôi, Bạch Thắng đối với cửu không thiên quỷ với hỗn độn tự là rõ như lòng bàn tay, lặng lẽ cười cười. Thầm nghĩ, trên lý luận khả năng, nhưng trên thực tế, trừ phi lão nhân gia người là nguyên thần chân tiên, bằng không thì tuyệt làm không được như vậy chuyện nghịch thiên giả thiết lão nhân gia người là nguyên thần chân tiên, tại công bình trao đổi pháp tắc phía dưới, trước muốn hối đoái đi ra đủ để oanh chết ôn dưỡng lão tổ phù tiền đi ra, cũng nhất định phải trả giá đầy đủ một cái giá lớn, cái kia một cái giá lớn trọn vẹn qua những cái, kia phù tiền giá trị gấp 3 đã ngoài, Bạch Thắng thiết lập trao đổi nguyên tắc. Đương nhiên này đây cửu không thiên quỷ, hỗn độn vĩnh hằng được lợi làm nguyên tắc, cho nên hắn hiểu được Lâm Tiêu nói không sai, nhưng lại giới hạn ở lý luận. Lâm Tiêu cũng không phải không rõ điểm này, cho nên tại cảm thán chi hậu, cũng không có nhiều hơn nữa đi thưởng thức xích thành tác, mà là bả thứ này thu vào, vật ấy tuy nhiên thần kỳ, lại không thể trầm mê, bằng không thì quá mức chậm trễ đứng đắn tu vi, Lâm Tiêu cảm khái nhất thanh, Bạch Thắng liên tục gật đầu. Tự liền hắn cái này cửu không thiên quỷ, hỗn độn người sáng lập, đều cũng không thế nào tại nơi này hệ thống giữa dòng liền, hơn thời điểm, Bạch Thắng nguyện ý vùi đầu tu luyện chính mình đạo pháp, làm bạn La Gia hai cái muội tử, La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ từ khi đột phá luyện cương tuyệt đỉnh chi hậu, tự tập trung tinh thần muốn đột phá kim đan, cho nên Bạch Thắng coi như là tại số 3 vị diện xà ma thần, cũng ít có thể nhìn thấy chính mình hai cái vị hôn thê, hai tỷ muội hàng năm đều muốn bế quan một hai lần, mỗi lần bế quan 7-8 cái nguyệt, không ngã tìm thời gian coi như là không sai. Bạch Thắng cũng đối với hai tỷ muội cố gắng tu luyện, kiềm giữ chính diện cổ vũ thái độ, dù sao La gia tỷ muội tu vi cao, đối với hắn cũng là chỗ tốt rất lớn. Bạch Thắng có thể bằng luyện cương đẳng cấp đạo hạnh, là có thể kháng cự thoát kiếp 4-5 tầng đích nhân vật, trừ hắn ra kiếm thuật rất cao minh bên ngoài, 8-9 phần 10 vẫn là lại gần các loại lợi hại pháp khí cùng cửu không thiên quỷ. La gia tỷ muội mặc dù có phần hải kim xoa cùng xích dương liệm, nhưng là phần hải kim xoa tài ngũ giai, xích dương liệm là tài tứ giai sơ tầng, xa không có Bạch Thắng đỉnh đầu pháp khí sắc bén, các nàng tỷ muội tu vi nếu không phải có thế đề thăng đi lên, tự liền nhúng tay Bạch Thắng lấy người năng lực chiến đấu đều không có. Cái này hai đôi tỷ muội chưa bao giờ dùng Bạch Thắng quan tâm, cho tới bây giờ cũng chỉ là tại thích hợp nhất thời điểm, làm thích hợp nhất sự tình trong lúc các nàng minh bạch mình đã trở thành Bạch Thắng vướng víu lúc, tự yên lặng đi đề thăng tu vi, thật đúng có thể dùng khéo hiểu lòng người. Để hình dung cái này hai cái nữ hài nhi Bạch Thắng kiếp trước khả chưa bao giờ thấy qua, như vậy không cho người quan tâm nữ hài nhi, coi như là Chu Dạ, cũng chỉ là tinh linh cổ quái, không phải khéo hiểu lòng người, đồng dạng cũng cần hắn che chở, cần hắn kiên nhẫn hống, cửu không thiên quỷ hỗn độn cũng thế, cửu không thiên quỷ huyền minh cũng thế, cũng chỉ là Bạch Thắng sáng tạo công cụ, dùng để tu luyện đạo pháp chi dụng. Cũng không phải mê muội mất cả ý chí đồ vật phao sách. Cứ việc cửu không thiên quỷ hiện tại đã phi thường tiếp cận Bạch Thắng kiếp trước mạng lưới, ngoại trừ mạng lưới tài nguyên không đủ phong phú, các loại tiện lợi chỗ, còn nói qua trên địa cầu mạng lưới, dù sao mấy vạn người cung cấp tài nguyên cửu không thiên quỷ, không thể cùng trên địa cầu mấy chục ức người xem khổng lồ thông tin mạng lưới cùng so sánh. Nhưng như thế này cửu không thiên quỷ, cũng có ưu thế của mình, Bạch Thắng có thắng hết thể lực khống chế. Cho nên cửu không thiên quỷ thượng tài nguyên sạch sẽ vô cùng, cũng không các loại rác rưởi thông tin, lời đồn, lưu manh phù lục software, câu cá trang web, bệnh truyền nhiễm độc, ngựa gỗ các loại đông tây. Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu chuyện phiếm vài câu chi hậu, tự thông qua trong tay cái này xích thành tác, sư nhất hạ trước mắt cửu không thiên quỷ hỗn độn phía trên phù lục pháp thuật số lượng nhượng hắn ngoài ý muốn chính là, hôm nay cửu không thiên quỷ hỗn độn đã có gần vạn cái phù lục hữu ích, thiết thực. Tuy nhiên trong đó đại đa số cũng chỉ là nhất giai pháp thuật, thậm chí có rất nhiều chỉ có thể có hai tam trọng cấm chế, liền nhất giai viên mãn cũng không thể đủ, nhưng lại có chủng chủng diệu dụng, đủ để phá vỡ quốc kế dân sinh, cải thiện sinh hoạt phẩm chất. Kỳ thật nhất hào vị diện Thanh Long, cuộc sống bây giờ phương thức, đã gần trên địa cầu thế kỷ 20 tả hữu, hoàn toàn thoát khỏi diêm phù đề thế giới cổ xưa khí tức, chỉ là bởi vì pháp thuật sau khoa học kỹ thuật thuận tiện. Nhất là loại nhỏ phi hành phương tiện giao thông vân tòa mở rộng, tại sinh hoạt hưởng thụ thượng gần 25 thế kỷ, hơn nữa không có cỡ lớn cơ giới hóa cùng công nghiệp nặng, hóa chất ngành sản xuất những này, ô nhiễm hoàn cảnh đồ vật xuất hiện, hoàn cảnh cũng càng ngày càng tốt. Chỉ là mặc dù Bạch Thắng chi năng, cũng không cách nào tại nơi này tiểu trong thế giới lăng không tạo ra đến, cương sát khí, vẫn như cũ là một cái không hợp tu luyện tiểu thế giới. Bạch Thắng thông qua cửu không thiên quỷ để hỗn độn, tuần tra trong chốc lát chính mình nắm giữ mấy cái tiểu thế giới, thuận tiện xử lý một ít tạp vụ, theo cửu không thiên quỷ hỗn độn bên trong, tự truyền đến hắn cần tin tức. Ma môn Tất Huyền lão tổ, toàn diện nhượng bộ, đã theo Bất Dạ đảo một hơi lui về phía sau vạn dặm xa, tại Thánh môn Phi Hùng Thánh chủ cùng Bắc Cực cung chủ Chu Dạ bức bách xuống, như cũ đang không ngừng lui bước, lập tức muốn thối lui đến Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu bên này. Bạch Thắng thu nhàn tản chi tâm, bắt đầu toàn lực bố trí. Cửu không thiên quỷ hỗn độn cũng không có thể bao trùm toàn bộ diêm phù đề thế giới, nhất là tại đây đã là cửu không thiên quỷ hỗn độn bao trùm biên giới khu vực. Cũng may Bạch Thắng trước không có ý định mượn nhờ cửu không thiên quỷ hỗn độn lực lượng, mà là bả cửu không thiên quỷ huyền minh khuếch tán ra. Cửu không thiên quỷ huyền minh hôm nay khuếch trương đến cực hạn, trọn vẹn có thể bao trùm phạm vi 1.000.000 dặm, đối với Bạch Thắng mà nói đã hoàn toàn đủ. Vạn dặm xa đối với ôn dưỡng đẳng cấp lão tổ mà nói, cũng không tính được thái khoảng cách xa, ước chừng 7-8 canh giờ chi hậu, Bạch Thắng cửu không thiên quỷ, huyền minh bao trùm phía dưới, tự cảm ứng được ma môn đệ tử đại quân tâm hơi. Chỉ là lúc này đây, Phi Hùng Thánh chủ cùng Bắc Cực cung chủ Chu Dạ cũng không có đuổi theo, đã sớm đều lui về rồi, Tất Huyền lão tổ cũng bả huyền minh một mạch vô tướng không tái lôi võng thu, tùy ý ma môn đại quân quanh co khúc khuỷu đi về phía trước. Từ nơi này chi ma môn đại quân tiến lên phương hướng đến xem, cũng nhìn không ra có muốn trở về Đông Thừa Thận Châu cực hạn, ngược lại trên đường đi đi một chút ngừng ngừng, phái ra vô số ma môn đệ tử dò xét hoàn cảnh, có tìm được cái tiến tới căn cứ, như vậy xây dựng cơ sở tạm thời dấu hiệu Bạch Thắng ngược lại là Tịnh không để ý này tiếc, hắn đẳng đúng là bọn này ma môn đệ tử, như là ma môn đệ tử hội tụ thành đại quân, lại có Tất Huyền lão tổ tọa trấn. Bạch Thắng liền nghe ngóng rồi chuồng, sợ, cũng đều hoàng lại ghét bỏ quá trễ, nhưng nếu là những, này, ma môn đệ tử phân tán ra, tại Bắc Hải kiến tạo cái gì căn cứ, cái kia chính là Bạch Thắng cơ hội đã đến, Bạch Thắng ngã xuống không tham lam, tại hắn nghĩ đến, chỉ cần mình có thể thình lình ám toán ngàn bả ma môn đệ tử, coi như là kiếm lợi lớn chỉ cần có thể tại kinh động Tất Huyền lão tổ, hay hoặc là bị ma môn đại quân vây quanh trước, chạy trở về Nam Thiềm Bộ Châu. Coi như là đại hoạch toàn thắng U Minh địa ngục nhiều hơn nữa trấn áp một ít ma môn đệ tử, Bạch Thắng pháp lực còn sẽ có tăng vọt, tại loại này mưa gió sắp đến thời điểm, mỗi nhiều một chút thực lực, đều là tương lai muốn sống căn bản. Lâm Tiêu đương nhiên không biết, Bạch Thắng nhưng thật ra là đánh chính là cái chủ ý này, dù sao hắn cũng không có chỗ có thể đi, cho nên cũng không thế nào để ý, đến tột cùng là hồi Nam Thiềm Bộ Châu, vẫn là tại Bắc Hải lắc lư, ma môn đại quân tại không phải chiến đấu dưới tình huống. Cũng rất ít kết thành trận pháp, dù sao kết trận chi hậu, muốn tiêu hao pháp lực duy trì, những, này, ma môn đệ tử cuối cùng không phải không chết không phiền lụy quái vật, mà là sống sờ sờ tồn tại, không thể nào làm được tánh mạng không thôi, chiến đấu không dứt biến thái như vậy. Tất Huyền lần này đến tiến công chiếm đóng Nam Thiềm Bộ Châu, mặc dù không có đại bại thiệt thòi thua, thực sự ăn hết không ít thiệt thòi, vị này ma môn lão tổ trong lòng cũng có phần không thoải mái, trước mặt của hắn. Lúc này đang đứng một vị ma môn nữ đệ tử, người mặc giáp nhẹ, dáng người thon dài, thoạt nhìn gợi cảm chọc người. Vị này ma môn nữ đệ tử trên người bao phủ một tầng kiểu kiểu nguyệt quang, tu luyện ma môn chân truyền đúng là Thái Âm Lục Thần Pháp. Tất Huyền nhìn vị này nữ đệ tử, sắc mặt âm tình bất định, vậy mà cực kỳ khó coi, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Môn trong còn lại lão tổ liên hợp hạ lệnh, để cho ta thường trú Nam Thiềm Bộ Châu, phong tỏa những cái khi đạo môn chi sĩ trở về con đường. Tất Huyền hỏi ra những lời này thời điểm, mặt sắc còn hơn hồi nãy nữa muốn khó coi vài phần, vị kia ma môn nữ đệ tử dung quan kiều diễm, nhưng lại hơi nghi ngờ có chút lạnh như băng vô tình chi ý, nhưng vốn một cái tuyệt sắc mỹ nhân, trở nên lạnh như băng chẳng phải trêu chọc người triều mến. E xem nàng thốn thực sự nhượng nói, chư vị lão tổ đúng là ý này, lục tục còn tương hữu thụ trách phạt ma môn đệ tử bị trục xuất quá lai. Tăng cường Tất Huyền lão tổ dưới tay ngươi bộ chúng thực lực, chắc hẳn lão tổ tiến thủ này.